Chương 740, kế hoạch của Tôn Ngộ Không 3. Nếu như là ở bình thường, Diễm Thần xuất ra đội yêu số 6 trấn giới thiên bi, đây tuyệt đối là tương đối rung động sự tình, đội yêu số 6, vạn yêu quốc giới chủ mới có thể kiềm giữ trấn giới thiên bi, nói cách khác ai có được đội yêu số 6 vậy tương đương với vạn yêu chi chủ, cho nên đội yêu số 6 trấn giới thiên bi ý nghĩa, so những thứ khác trấn giới thiên bi ý nghĩa còn muốn trọng đại hơn. Bất quá, lúc này đã không có người đi quan tâm cái kia trấn giới thiên bi là như thế nào xuất hiện ở Diễm Thần ra tay lên, bởi vì tất cả mọi người đều bị Diễm Thần đột nhiên phản bội cho chấn kinh rồi. Tôn Ngộ Không, ngươi cho rằng các ngươi nhất định sẽ thắng vậy sao? Ngươi nghĩ rằng chúng ta biết cái gì cũng không chuẩn bị cùng với các ngươi quyết chiến ư? Hôm nay, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái đạo lý, vĩnh viễn không nên đem ngươi địch nhân muốn quá đơn giản. Diễm Thần, vẫn luôn là của ta người, hắn hết thảy hành vi đều là ta thụ ý. Nói cách khác các ngươi tất cả hành động ta tất cả đều rõ như lòng bàn tay. Thế nào, ngươi còn muốn đánh ư? Ngươi cảm thấy, ngươi còn sẽ có phần thắng ư? Linh Huy ngưỡng ngữ khí rất bằng phẳng, bất quá ai cũng nghe được ra hắn trong lời nói tự ngạo. Vạn yêu quốc, Linh Huy ngưỡng, tuyệt đối không phải có thể xem thường đối thủ. Tôn Ngộ Không trong ánh mắt tràn đầy thương cảm cùng bi ai, nhìn Linh Huy ngưỡng, nói chính là bởi vì như thế, cho nên ngươi là nhất định phải chết, bất kể là vì thù riêng hay là đại cục suy nghĩ. Lúc này đây Linh Huy ngưỡng nhưng là nở nụ cười, ngươi như thế nào giết chết ta? Ngươi còn chưa rõ trước mắt tình huống ư, yêu linh đồ còn chưa có chết, thế nhưng là Nguyệt Hoàng Tuyền lại đã chết, Nguyệt Hoàng Tuyền vừa chết, chấn hồn bia sẽ bởi vì mất đi chủ nhân tự mình phong ấn, mà chấn hồn bia nếu như tự mình phong ấn, cái kia ba bia chấn thiên trận pháp cũng liền phá, yêu linh đồ sẽ phục sinh, một cái yêu linh đồ, liền tuyệt đối sẽ làm cho phía sau ngươi đại loạn. Mà ta cùng Tê Chiếu, đơn đả độc đấu tuy nhiên không làm gì ngươi được. Thế nhưng là chỉ cần chúng ta liên thủ, giết chết ngươi cũng không phải việc khó. Ngươi cho rằng ngươi chết, thần quốc liên minh còn sẽ có người là đối thủ của ta ư? Tỉnh a, Tôn Ngộ Không, tử kỳ của các ngươi, muốn đã đến. Linh vị mà nói không sai, nếu như hết thảy dựa theo Linh Huy ngưỡng kế hoạch, vậy hắn vừa mới nói sẽ là kế tiếp khả năng nhất phát sinh tình cảnh. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không sau khi nghe xong, lại thần sắc như thường nói, sinh tử, không phải ngươi nói tính toán. Linh Huy ngưỡng, chẳng lẽ, ngươi không phát hiện, có chỗ nào không đúng ư? Tôn Ngộ Không thái độ cùng lời nói để cho Linh Huy ngưỡng nội tâm dùng mình, quay đầu nhìn nhìn Tê Chiếu, lại nhìn một chút Tôn Ngộ Không, có chút không rõ Tôn Ngộ Không chỉ chính là cái gì. Lúc này Tê Chiếu mở miệng nói, Tôn Ngộ Không, đừng hư trương thanh thế, thắng lợi cán cân, đã sớm nghĩ đến chúng ta nghiêng. Tôn Ngộ Không nhìn Tê Chiếu, bỗng nhiên liền nở nụ cười. Có phải hay không phô trương thanh thế, các ngươi rất nhanh sẽ đã biết. Linh Huy ngưỡng, Tê Chiếu, ta hỏi các ngươi, cái kia yêu linh đồ. Vì sao còn không có phục sinh, ba bia chấn thiên, tựa hồ cũng không có giải trừ đây này. Tôn Ngộ Không vừa nói xong, Linh Huy ngưỡng cùng Tê Chiếu tựa hồ cũng chú ý tới. Lập tức trong lòng hai người đều là nhảy dựng, thế nhưng là không đợi hai người bọn họ mở miệng nói cái gì. Đứng ở phía sau hắn Diễm Thần bỗng nhiên nói, Linh Huy ngưỡng đại nhân, ta cẩn thận nghĩ nghĩ. Ta bạo phượng nhất tộc huyết hải thâm cừu, ta còn là được báo, bằng không thì ta chết đi đều chết không nhắm mắt. Nói xong, Diễm Thần như thiểm điện ra tay, trực tiếp một trường đặt tại Linh Huy ngưỡng sau lưng, sau đó tay trái bắn ra, một đạo hỏa xà trực tiếp khi hắn đầu ngón tay bắn ra mà ra, chui vào đã đến Tê Chiếu trong cơ thể. Ngay sau đó Diễm Thần thân hình lóe lên, đã bay lên trời, sau lưng hỏa Diễm hai cánh nhanh chóng mở ra, chỉ một cái, Diễm Thần cũng đã lần nữa về tới Tôn Ngộ Không sau lưng, thu hồi hỏa Diễm hai cánh, an ổn đáp xuống. Ngay tại Diễm Thần sau khi rơi xuống rất trên mặt đất cái kia Nguyệt Hoàng Tuyền thịt nát ghép thành hỏa phượng hoàng đồ án bỗng nhiên bắt đầu mơ hồ, ngay sau đó một đạo nhân ảnh ở trong mơ hồ trở nên ngưng thực, cuối cùng Nguyệt Hoàng Tuyền vậy mà lại hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở hai vị giới chủ sau lưng. Cái này một loạt động tác ở thời gian cực ngắn bên trong liền hoàn thành, tốc độ kia cực nhanh làm cho ở đây tất cả mọi người kể cả Linh Huy ngưỡng cái kia một phương mọi người không kịp phản ứng. Như thế nào, Linh Huy ngưỡng đại nhân, có phải hay không có chút không biết rõ xảy ra chuyện gì? Hắc hắc, Diễm Thần, đến đốt thuốc hỏa để cho bọn họ thanh tỉnh rõ. Tôn Ngộ Không nói xong, lúc trước vẻ mặt thâm trầm Diễm Thần lại khôi phục đã thành cái kia cười đùa tí từng đại đao bộ dáng, đối với Linh Huy ngưỡng sau lưng, liên tục đánh hai cái búng tay, sau đó quát khẽ nói, bạo liệt a, lập tức vầng sáng. Theo Diễm Thần cùng loại khẩu quyết mà nói, đứng ở Linh Huy ngưỡng sau lưng Long Thiên cùng Phần Yên thân thể, lập tức bạo liệt. Tất cả mọi người chỉ thấy hai người bọn họ trên bờ vai tựa hồ xuất hiện một cái màu vàng kim óng ánh hỏa phượng hoàng. Sau đó hai người đã bị từ trong cơ thể nộ mà ra kim sắc hỏa diễm nổ thành nát bấy, liên tục nghiền nát thân thể đều bị màu vàng hỏa diễm đốt cháy không còn. Thẳng đến màu vàng hỏa diễm dần dần dập tắt, Linh Uy Ngưỡng cùng Tê Chiếu mới đang khiếp sợ chính giữa phục hồi tinh thần lại, tùy theo mà đến chính là phẫn nộ, mãnh liệt phẫn nộ. Diễm Thần, người đây là đang làm gì? Vì cái gì đối với chính mình người động thủ? Chẳng lẽ lại, người đã bị Nguyệt Hoàng Tuyền cho đón mua? Người sẽ không sợ ta phát động huyết khế? Dùng Linh Uy Ngưỡng tâm trí, rất nhanh sẽ hiểu phát sinh trước mắt hết thảy. Nguyệt Hoàng Tuyền vậy mà không có chết, ngược lại là phía bên mình Long Thiên cùng Phần Yên đã chết, nói cách khác, Diễm Thần phản bội hắn, mà chính mình còn ngây ngốc chúng người ta cái bẫy. Hắc hắc, Linh Uy Ngưỡng, ta cho ngươi biết, ngươi một mực liền đánh giá thấp ta. Ta Bạo Phượng nhất tộc trên trăm đầu tánh mạng đều chết vào tay ngươi, như vậy ngập trời huyết cừu ta thì như thế nào không báo. Hơn nữa, ta khuyên ngươi hay là đừng có lại tác dụng cái gì tàng giới giết ta nhất tộc nói dối đến lừa gạt ta, chính thức chân tướng, ta từ lúc 50 năm trước sẽ biết, thời gian dài như vậy ta bất quá là đang chờ đợi một cái có thể xác thực giết chết cơ hội của ngươi. Mà bây giờ, cơ hội tới, tàng giới xác thực đáng chết, cho nên hắn đã chết, mà ngươi, chính là kế tiếp. Lừa ta đây sao trường thời gian, ngươi chẳng lẽ liền từ không làm tốt bị trả thù giác ngộ ư? Không cho Linh Uy Ngưỡng cơ hội nói chuyện, Diễm Thần tiếp tục nói, về phần cái gì kia huyết khế, nếu như Tê Chiếu nguyện ý cho ta cùng táng, ta không ngại ngươi lập tức liền phát động, dù sao không có Tê Chiếu, ngươi cũng liền cách cái chết không xa. Linh Uy Ngưỡng, ngươi cho rằng hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của ngươi, vậy sao? Hiện tại ta liền rõ ràng nói cho ngươi biết, ngươi sai rồi. Biết rõ vì cái gì ta sẽ cùng Tê Chiếu Tôn Ngộ Không cùng nhau ăn Hoàng Tuyền tạo hóa quả ư? Bởi vì này chính là ta đặc biệt vì cái kia huyết khế mà chuẩn bị. Mà Hoàng Tuyền tạo hóa quả cũng là Nguyệt Hoàng Tuyền đã sớm cho chúng ta chuẩn bị xong. Vốn, Tê Chiếu viên kia là ý định đưa cho ngươi, đáng tiếc, khi đó đã không thời gian. Bất quá, không có sao, Chi Bắc đã sớm biết ngươi sẽ cùng Tê Chiếu kết minh, viên kia trái cây cho ai ăn, đều là giống nhau. Linh Uy Ngưỡng, năm đó ngươi vì chế tạo ngũ đế tứ linh, lừa gạt tàng giới đem ta Bạo Phượng nhất tộc toàn tộc nhốt, cho tất cả mọi người kết thúc huyết khế, để cho bọn họ trở thành ngươi ngũ đế tứ linh vật hy sinh. Như thế làm cho người tức lộn ruột hành vi, đã định trước đem người bị hủy diệt. Ngươi còn không biết à, bây giờ ta, vốn có năng lực, đã sớm rất xa vượt ra khỏi tưởng tượng của ngươi. Mà ngươi hết thảy, đạo chuẩn lão gia tử cũng đã sớm biết. Diễm Thần một hơi nói xong, tựa hồ là đem tụ tập nhiều năm oán giận một hơi thổ lộ mà ra, chỉ cảm thấy thoải mái vô cùng. Vì hôm nay, hắn đã bị thụ quá nhiều khuất nhục. Cái loại này nhìn mình tộc nhân từng bước đưa vào hừng hực lửa cháy bừng bừng chính giữa. Cái kia lần lượt từng cái một tuyệt vọng mặt, để cho Diễm Thần vĩnh viễn đều không thể quên, điều này cũng đã thành Diễm Thần ác mộng, không cách nào thoát khỏi ác mộng. Diễm Thần, ta còn thật là xem thường ngươi rồi, lúc trước thật không nên lưu lại ngươi, nên đem ngươi cũng ném vào lửa cháy bừng bừng chính giữa, luyện thành nội đan. Dừng một chút, Linh Uy Ngưỡng biểu lộ hòa hoãn một ít, quay đầu nhìn trên mặt đất hai chia đều đốt trọi dấu vết, thở dài một hơi, nói, bất quá bây giờ cũng không muộn, ngươi bây giờ tuyệt đối có thể cho ta công lực đại tăng. Thế nhưng là Linh Uy Ngưỡng vừa định vận chuyển linh lực, thân thể nhưng là bỗng nhiên cứng đờ, cả người đều ngây người ngay tại chỗ, sắc mặt âm tình bất định biến đổi. Diễm Thần lúc này thời điểm lại mở miệng, thế nào, kỳ lân khóa tư vị, như thế nào? Vì cái này khối kỳ lân khóa, ta thế nhưng là bị thụ không ít khổ cực bỏ ra tương đối lớn cái giá lớn. Tê Chiếu, ngươi đừng vội, ta cũng có một phần lễ vật tặng cho ngươi. Nói xong, Diễm Thần trong ngực, lấy ra một vật. Đó là một cái mỡ dê bình ngọc. Nhẹ nhàng mà mở ra cái nắp, lập tức thì có một cỗ kỳ hương xông vào mũi, nghe thấy được mùi thơm này người chỉ cảm thấy từng cổ một tường hòa bình tĩnh cảm giác truyền khắp toàn thân, lúc trước khẩn trương, phẫn nộ, sợ hãi bắt đầu dần dần rời xa. Người có lẽ cũng nhận thức ra, đây là Cửu Thiên Thanh Thủy, bất quá đi, nhưng là biến dị về sau, mọi người quản cái này gọi là Cửu Thiên An Bình Lộ, không có gì quá lớn công hiệu, chính là có thể hóa đi một người toàn bộ tu vị. Mà không khéo léo chính là, vừa rồi ta dung tiến trong thân thể ngươi cái kia một ngọn lửa, có được hấp dẫn Cửu Thiên An Bình Lộ hiệu quả. Chương 741, Diễm Thần kế hoạch. Nói cách khác, hiện tại chỉ cần Diễm Thần đem trong tay Cửu Thiên An Bình Lộ đỗ lại trình bày, sẽ bởi vì lúc trước cái kia một ngọn lửa giam si, mà tự động tiến vào Tê Chiếu trong cơ thể hóa đi kia toàn bộ tu vị. Đương nhiên, đây cũng không phải là tuyệt đối, Cửu Thiên An Bình Lộ phải tiếp xúc đến thân thể của đối phương mới có thể dung nhập. Tê Chiếu cẩn thận cảm thụ một phen tình huống trong cơ thể. Quả nhiên phát hiện cái kia một ngọn lửa tồn tại, biết rõ Diễm Thần nói không uổng, sắc mặt dần dần lạnh xuống. Tình thế hầu như ở lập tức cũng bởi vì Diễm Thần lần thứ hai phản loạn mà sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tê Chiếu bởi vì Cửu Thiên yên lặng lộ giam si, không dám vọng động, mà Linh Uy Ngưỡng là bởi vì kỳ lân khóa ra thân, trong thời gian ngắn không cách nào sử dụng bất luận cái gì năng lực, mà Long Thiên cùng Phần Yên bị Diễm Thần nháy mắt giết, linh uy ngưỡng một phương có thể đánh nhau, liền chỉ còn lại Lạc Trần Thiên Thương còn có 9 kỳ lân. 11 cá nhân, thế nhưng là thần quốc liên minh một phương, vẫn còn có mười mấy người, nhân số bên trên, thần quốc liên minh đã chiếm cứ thật lớn ưu thế. Động thủ, trước cạn hạ gục 9 kỳ lân, Tôn Ngộ không biết rõ linh uy ngưỡng kỳ lân khóa phong ấn thời gian cũng không dài, bởi vậy không nhiều hơn nữa làm chờ đợi, trực tiếp hạ lệnh, thần quốc liên minh tất cả mọi người, lập tức toàn bộ xuất kích. Tôn Ngộ không cùng Diễm Thần, trực tiếp chọn lên linh uy ngưỡng cùng Tê Chiếu. Tuy nhiên linh uy ngưỡng bị kỳ lân khóa, nhưng là cũng không có thể bỏ mặc, mà có được Cửu Thiên An Bình lộ Diễm Thần, đã trở thành Tê Chiếu rất dạ uy hiếp. Chiến đấu, lập tức triển khai, 9 kỳ lân kỳ thật chỉ có 8 người, mệnh kỳ lân Trường Sinh đã không có cái gì sức chiến đấu, hắn ở đây trong trận chiến đấu này duy nhất nhiệm vụ chính là trốn đi như ngầu sống sót, chiến thuật cùng Chi Bắc có liều mạng. Đầu tiên là Phương Thốn Linh giới Phương Thốn Tu Du Lăng Nhất cùng Lực Vô Địch Bá Quyết hai người đối mặt 9 kỳ lân chính giữa thị huyết kỳ lân Diệt Hoàng. Vạn Thần Điện Phá Quân cùng Vong Xuyên đối mặt Hắc Kỳ Lân Mặc Trúc, Tiêu Hòa chống lại Lạc Trần, Giác Loạn đối mặt Thiên Thương. Bàn Cổ cùng Hỗn Vô Linh phân biệt đối mặt Kính Kỳ Lân Nhiệt Kính cùng Sao Băng Kỳ Lân Lưu Thương. Nguyệt Hoàng Tuyền đối mặt Vẫn Thần Kỳ Lân Duyên Ngân, Tinh Trầm đã sớm bởi vì Nguyệt Hoàng Tuyền phục sinh mà nặng mới chấn định cùng bình tĩnh lại. Cùng Quỷ Kỳ Lân Sát Hồn đánh chính là chẳng phân biệt được cao thấp. Lãng Tâm Kiếm Hào đối mặt Bạo Viêm Kỳ Lân Thị Viêm. Hắc Khôi thì là đối mặt Mộng Kỳ Lân Diệp Tinh Tú. Cứ như vậy, hoặc là một đấu một hoặc là hai đối với một. Hai phe người đã kịch liệt chém giết lại với nhau, nhưng là bởi vì nhân số ưu thế cùng thân thể thực lực sai biệt, linh uy ngưỡng bên này hầu như lập tức liền đã rơi vào hạ phong. Đặc biệt là trong đó Bàn Cổ cùng Hỗn Vô Linh hai người, đem đối với sâu đánh cho hầu như chỉ có chống đỡ chi lực. Chín kỳ lân tuy nhiên cũng là thiên tôn thực lực, thế nhưng là đều là thiên tôn, thực lực cũng có được cực lớn khác biệt. Chín kỳ lân am hiểu chính là hợp kích. Thế nhưng là hiện lại bởi vì nhân thủ không đủ mà bị vội vã tách ra nghênh chiến, 9 kỳ lân ưu thế liền không còn sót lại chút gì. Nếu không phải mệnh kỳ lân lúc trước chuẩn bị, chỉ sợ hiện tại đã có người bị thương. Hỗn Độn Cự Nhân tộc tộc trưởng Hỗn Vô Linh cùng Bàn Cổ sức chiến đấu, vậy cũng đều là nhất đẳng cường hãn. Bình thường chiến đấu cho dù cùng cầm trong tay trấn giới thiên bi Tiêu Hòa cũng là chẳng phân biệt được sàn sàn nhau, 9 kỳ lân có chỗ nào sẽ là hai người bọn họ đối với sâu. Trừ lần đó ra, Lăng Nhất hợp lực vô địch. Còn có Phá Quân cùng Vong Xuyên bởi vì hai đánh một, đồng dạng rất nhanh liền đem ưu thế đánh đi ra hơn nữa đang không ngừng mà mở rộng ưu thế. Ngoại trừ bốn người này ngay từ đầu liền chiếm cứ ưu thế bên ngoài, những người khác lẫn nhau ở giữa chênh lệch cũng không quá nhiều, cũng đang bởi vì như thế, chiến đấu mới có thể càng thêm kịch liệt. Thực lực sai biệt quá lớn kết quả hướng oang đều là hành hạ đến chết, chỉ có thực lực sai biệt không có mấy đối với chiến đấu bắt đầu mới chính thức này đây tướng mệnh lấy. Ngoại trừ những người này, thực sự có bốn đôi người cũng không có động thủ, trong đó hai cái chính là Tôn Ngộ không cùng Linh Uy Ngưỡng, Diễm Thần cùng Tê Chiếu. Mà đổi thành bên ngoài hai cái thì là Tiêu Hòa cùng Lạc Trần, Giác Loạn cùng Thiên Thương. Lạc Trần cùng Thiên Thương, vốn đều là sáng thế thần quốc người, hoặc là càng chuẩn què một điểm thuyết pháp, hai người bọn họ đều là vạn yêu quốc đại nhân vật kế hoạch tiềm phục tại sáng thế thần quốc người. Ở tuần thiên giới chiến đấu chính giữa, cũng chính bởi vì hai người bọn họ phản bội. Mới đưa đến sáng thế thần quốc bị loại bỏ đi ra ngoài, nếu không phải về sau xích quân cho sáng thế thần quốc lệnh bài. Bọn hắn liền vẫn lạc chi mộ đều vào không được, đặc biệt là Lạc Trần, sáng thế thần quốc giới chủ Tiêu Hòa vẫn luôn đem Lạc Trần cho rằng con ruột giống nhau dạy bảo, thậm chí đã mơ hồ đã có đem Lạc Trần cho rằng sáng thế thần quốc kế tiếp nhiệm giới chủ đến bồi dưỡng ý tứ, chỉ có điều tiếc nuối duy nhất chính là Lạc Trần không cách nào đạt được trấn giới thiên bi đản thần số 2 tán thành. Mà Thiên Thương cũng vẫn là Tiêu Hòa phụ tá đắc lực. Hơn nữa nói lý ra, Giác Loạn cùng Thiên Thương giam xì cũng là vô cùng tốt, ở sáng thế thần quốc, Thiên Thương cùng Giác Loạn thậm chí bị trở thành trẻ tuổi một đời mạnh nhất hai người. Chỉ có điều đây hết thảy mỹ hảo, đều bởi vì bọn họ hai cái phản bội, tan thành mây khói. Thế nhưng là dù sao ngày xưa tình cảm chính ở chỗ này, bất luận là Tiêu Hòa hay là Giác Loạn, trong lúc nhất thời đều không có ra tay, đối mặt với ngày xưa thân như huynh đệ tay chân người, làm sao có thể ở dưới rảnh tay. Thế nhưng là Tiêu Hòa cùng Giác Loạn tuy nhiên không đành lòng ra tay, nhưng là Lạc Trần cùng Thiên Thương cũng tại thoáng do dự về sau, vượt lên trước tiến công. Đúng là bởi vì bọn họ hai người ở sáng thế thần quốc ngây người đứng yên lâu như vậy, cho nên đối với sáng thế thần quốc người thực lực, đều là hết sức rõ ràng mà. Hai người bọn họ cũng biết, sáng thế thần quốc cường đại nhất kỳ thật không phải Tiêu Hòa, mà là Hỗn Vô Linh tiếp theo chính là Bàn Cổ, một mình sức chiến đấu Tiêu Hòa chỉ có thể hàng đệ tam. Hơn nữa hai người bọn họ cũng biết 9 kỳ lân thực lực chân chính, cho nên hai người bọn họ rất rõ ràng, đã không có thời gian mang xuống, nếu để cho Hỗn Vô Linh cùng Bàn Cổ dẫn đầu giải quyết đối với sâu, vậy bọn họ một trận chiến này chỉ sợ cũng thật sự muốn thất bại thảm hại. Hơn nữa thần quốc liên minh một phương, thế nhưng là còn có mấy người không ra tay đây này. Không sai, thần quốc liên minh một phương, trừ Bát Giới, Tiểu Bạch Long, Sa Ngộ Tính còn có Thương Lan Thủy Giới giới chủ Hoàng Triệt, Văn Ngư cùng Ngự Ba đều không có ra tay, một mặt là sợ hãi tất cả mọi người ra tay, khiến cho Vạn Yêu cùng Minh Thần Diệt Thế Quốc người đang tuyệt vọng tâm tình phía dưới làm ra ngọc nát đá tan hành vi, mặt khác cũng là vì có thể kịch chung sách hướng với, chỉ cần ở đâu chiến đấu xuất hiện nguy hiểm bọn hắn lập tức ra tay cứu viện, như vậy cũng có thể rất ra trình độ bảo tồn đối phương còn sống sức chiến đấu. Nói trắng ra là chính là giảm bớt thương vong, bọn hắn cái này còn không phải cuối cùng quyết chiến, kế tiếp khẳng định còn có nhiều nữa chiến đấu đang đợi bọn hắn. Hơn nữa bởi vì bọn họ tồn tại, nhất định sẽ cho Vạn Yêu Quốc cùng Minh Thần Diệt Thế Quốc người tạo thành tương đối lớn áp lực tâm lý, trong một dưới áp lực, sai lầm tỷ lệ cũng liền càng cao. Bây giờ Lạc Trần cùng Thiên Thương cũng bởi vì những người này tồn tại mà tương đối vội vàng. Nhưng là hai người bọn họ cũng vô cùng rõ ràng Tiêu Hòa cùng Giác Loạn sức chiến đấu, Giác Loạn đừng nói, hắn và Thiên Thương thực lực một mực chính là chẳng phân biệt được sàn sàn nhau, thế nhưng là Tiêu Hòa so với Lạc Trần mạnh quá nhiều, Lạc Trần duy nhất cơ ủy chính là Tiêu Hòa trong tay không trấn giới thiên bi. Giác Loạn, trước đây, ta một mực có một cái nghi vấn, cái kia chính là hai người chúng ta tầm đó đến cùng ai hơn mạnh mẽ. Ta nhớ được Hỗn Vô Linh lão sư nói qua, không lịch sự lì chính thức cuộc chiến sinh tử thì không cách nào phán đoán hai người đến cùng ai mạnh ai yếu, chỉ có ở cuộc chiến sinh tử về sau sống sót mới là mạnh nhất. Trước kia, một mực sẽ không có cái này cơ ủy, hôm nay vừa vặn, liền nhưng hai ta đến một hồi sống hay chết đến cùng đọ sức, nhìn xem, ai mới là mạnh nhất. Thiên Thương nhìn Giác Loạn, nói như thế, Giác Loạn trong ánh mắt lộ vẻ phức tạp cùng thần sắc thống khổ, bất quá đang nghe Thiên Thương mà nói về sau, trong ánh mắt phức tạp mê mang cùng thống khổ dần dần nàn mà biến mất, thay vào đó thì là kiên định, nhẹ gật đầu, Giác Loạn thấp giọng nói tốt, ta cũng mong đợi thật lâu, hy vọng, ngươi không nên thủ hạ lưu tình. Tuy nhiên ngươi phản bội chúng ta, bất quá ngươi vốn cũng không phải là ta sáng thế thần quốc người, mọi người lập trường bất đồng đều vì mình chủ, cho nên, ta không hận ngươi. Nếu như một trận chiến này ngươi thắng, ta sẽ nhượng cho Hỗn Vô Linh lão sư nói cho sáng thế thần quốc tất cả mọi người, ngươi Thiên Thương, so với ta Giác Loạn càng mạnh hơn nữa. Nếu như ngươi thua, hắc hắc, ngươi dưới giường cái kia vò rượu, ta cũng sẽ không khách khí. Ha ha, ta biết ngay ngươi nhớ thương rượu kia đã lâu rồi, ngươi cũng yên tâm, ở giường của ta phía dưới, cũng không dừng lại một vò, ở chúng ta trước khi lên đường, ta đã nắm chắc còn sót lại ba hũ loạn hồng trần đều đặt ở dưới giường, ngươi thắng, đều là ngươi. Bất quá đừng quên, uống rượu thời điểm, cho ta lưu một ly. Tốt, nói nhảm cũng không muốn nói nhiều, động thủ đi. Nói xong, Giác Loạn đã dưới chân đạp trên giả thoáng bộ pháp, xông về Thiên Thương. Thiên Thương hầu như chính là dùng đồng dạng không hợp pháp đồng dạng chiêu thức, đón đánh trở về. Ngay tại Thiên Thương cùng Giác Loạn động thủ lúc trước, Lạc Trần cùng Tiêu Hòa cũng đã xong đối thoại, Lạc Trần thái độ sẽ không có tốt như vậy, với tư cách linh uy ngưỡng cuồng nhiệt tín đồ, Lạc Trần trong nội tâm, cho tới bây giờ cũng chỉ có linh uy ngưỡng một người, không, linh uy ngưỡng một cái, thần. Chương 742, Yêu Hoàng kích uy lực. Không sai. Ở Lạc Trần nội tâm, linh uy ngưỡng chính là thần, một cái còn sống tín ngưỡng. Cho nên Lạc Trần căn bản cũng không có bất luận cái gì cùng Tiêu Hòa nói cái gì ý nguyện, thừa ảnh hàm quang đã bị Lạc Trần nắm chặt trong tay. Lạc Trần kỳ thật vô cùng rõ ràng mình và Tiêu Hòa chênh lệch, cho nên hắn không sử dụng bất luận cái gì sáng thế thần quốc chiêu số, mà là dùng chính mình thừa ảnh hàm kiếm quang tới đối bính, bằng không thì hắn liền nửa phần thắng đều không có. Sáng thế thần quốc hai người kia chiến đấu, cũng coi là thanh lý môn hộ, cho nên nhất định là không chết không thôi chiến đấu. Trừ bọn họ ra bốn người, Tôn Ngộ Không cùng Linh Uy Ngưỡng, Diễm Thần cùng Tê Chiếu như cũ không có động thủ. Tôn Ngộ Không, ngươi thật sự cảm thấy như vậy có tất yếu ư? Chẳng lẽ liền nhất định phải đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt ư? Kỳ thật chúng ta tầm đó, cũng không có thâm cừu đại hận gì, không phải sao? Linh Uy Ngưỡng nhìn Tôn Ngộ Không, hơi có chút tận tình khuyên bảo đạo. Tôn Ngộ Không chẳng những không có phản bác, hơn nữa còn là rất tán đồng gật đầu nói. Ngươi nói không sai, bất luận là Tê Chiếu cũng là ngươi, ta cũng không có cửu hận gì, cái này vốn là một cái thực lực vi tôn thế giới, mạnh được yếu thua là cái thế giới này cơ bản pháp tắc. Kỳ thật ta đối với các ngươi tranh đoạt những thứ này, cũng không có cái gì quá lớn ý nguyện, bất quá rất nhiều sự tình nhiều khi, người, đều là thân bất do kỷ. Tôn Ngộ Không nói không sai, theo vừa bắt đầu hắn liền vô tình ý tại cái gì tranh đoạt hoặc là được cái gì. Hắn cho tới nay nguyện vọng lớn nhất chính là cùng sư phụ còn có hầu tử hầu tôn hơn nữa những huynh đệ kia hảo hảo ở Hoa Quả Sơn sinh hoạt. Đương nhiên, nếu như bọn hắn là tự nhiên mình ý tưởng Tôn Ngộ Không cũng rất thích ý, hắn không thích tranh đấu cũng không thích chiến tranh lại càng không ưa thích tử vong, nếu như có thể, hắn nguyện ý vĩnh viễn làm một cái không tranh quyền thế Mỹ Hầu Vương. Thế nhưng là trên thực tế, hắn từ khi sinh ra đời đến bây giờ, vẫn bị đủ loại sức mạnh lôi kéo dẫn đạo tiến vào các loại mâu thuẫn vòng xoáy bên trong. Tôn Ngộ Không chưa từng có thời gian một ngày, là chân chính ở qua cuộc sống của mình. Ở trong quá trình này, hắn đã chiếm được rất nhiều nhưng là cũng đã mất đi rất nhiều, nhận thức một số người cũng đồng dạng đã chết một số người. Cho nên, đoạn đường này đi tới mãi cho đến hôm nay, Tôn Ngộ Không rốt cuộc suy nghĩ minh bạch một việc, chỉ cần thế gian này người còn có, tự cũng không có được vĩnh viễn hòa bình cùng an bình, cho nên hắn nếu như muốn làm cho mình nguyện vọng trở thành sự thật, cũng chỉ có một cái phương pháp, làm cho mình đứng ở nơi này vũ trụ đỉnh phong. Có được không người có thể địch thực lực cường đại, đến đó cái thời điểm, hắn mà nói chính là thiên mệnh, ý nguyện của hắn chính là thiên đạo, chỉ có như vậy mới có chính thức hòa bình. Cũng chỉ có lúc kia, hắn mới rốt cuộc sẽ không lại mất đi cái gì. Trước kia hắn không biết nên làm như thế nào, hiện tại, hắn đã biết. Cho nên hắn cần tiếp tục chiến đấu tiếp nữa. Nếu như vẫn lạc chi mộ còn không phải tới hạn, vậy hắn sẽ một mực chiến đấu, thẳng đến chính mình trở thành lúc nãy vũ trụ đỉnh phong. Một lần nữa chế định vũ trụ quy tắc, một lần nữa xác định vũ trụ trật tự. Để cho hết thảy đều một lần nữa ngửa bài, đem tất cả các bụi cùng dơ bẩn đều tiêu trừ. Cho nên, mới có vào ta hắn bây giờ cùng Linh Uy Ngưỡng chiến đấu. Hắn giải Linh Uy Ngưỡng cùng với năm đó Như Lai giống nhau. Đã bị quyền lực che đôi mắt, cho nên, Linh Uy Ngưỡng nhất định phải chết. Không cần nói thêm nữa cái gì, chiến A, chỉ có ngươi chết, ta mới có thể tiếp tục đi tới. Nói xong, Tôn Ngộ Không đã dẫn theo Kim Cô Bổng, xông tới. Bị kỳ lân khóa giam cầm Linh Uy Ngưỡng, đã cùng phàm nhân không giống, khác biệt duy nhất khả năng chính là Linh Uy Ngưỡng thân thể, hội cường tráng một ít sinh mệnh lực cũng sẽ ương ngạnh một ít A. Không gian xa lập tức lập lòe, Tôn Ngộ Không trực tiếp xuất hiện ở Linh Uy Ngưỡng sau lưng, trong tay Kim Cô Bổng lập tức bị một tầng rậm rạp hoang vu cát nơi bao bọc. Ở Tôn Ngộ Không thực lực đã chiếm được tăng lên về sau, Tôn Ngộ Không tất cả năng lực cũng toàn bộ tiến hóa. Cũng tỉ như lúc trước không gian xa hay là từng hột hạt cát, mắt thường tuy nhiên nhìn không thấy nhưng lại có thể cảm nhận được kia tồn tại, mà bây giờ, tất cả không gian xa đã toàn bộ tự hành dẫn vào đã đến không gian, ngoại trừ đối với không gian chi lực đặc biệt mẫn cảm người, bình thường cường giả căn bản không cảm giác được, cho nên Tôn Ngộ Không hành động cũng liền càng thêm xuất quỷ nhập thần. Không chỉ có như thế, cùng Tôn Ngộ Không dung hợp chấn giới thiên bi hoang thổ tam hào cũng đã nhận được hoàn toàn giải phóng. Lúc trước ở chấn giới thiên bi bên trong xuất hiện hắc bạch hai màu bóng người, chính là đã từng bị Tôn Ngộ Không cưỡng ép phong ấn tại chấn giới thiên bi sức mạnh, mà bây giờ Tôn Ngộ Không không những được một lần nữa sử dụng thậm chí đã hoàn toàn khống chế. Mà hoang thổ bi tất cả lực lượng cũng đã nhận được cường hóa, cái kia hoang vô cát, hiện tại liền đã có được phá phòng thủ năng lực, lợi dụng bản thân hấp thu chi lực hầu như có thể phá vỡ tuyệt đại đa số đạt được hộ thuẫn cùng phòng ngự. Đem chi bao trùm ở Kim Cô Bổng phía trên, có thể nói là để cho Kim Cô Bổng đã trở thành đánh đâu thắng đó vũ khí sắc bén. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không một côn này tử tiếp nữa, cũng không có đả thương đến Linh Uy Ngưỡng, mà là bị một cây toàn thân tử kim sắc trường kích chặn. Bám vào ở Kim Cô Bổng phía trên hoang vô cát nhanh chóng lan tràn đến đó cán trường kích phía trên, tuy nhiên lại không có bất kỳ tác dụng, không chỉ có không có thương tổn đến cái kia cán trường kích, thậm chí liên tục cái kia trường kích phát ra vầng sáng đều phá không rách. Nhìn Tôn Ngộ Không kinh nghi bất định thần sắc, Linh Uy Ngưỡng bỗng nhiên bình thản ung dung nói, giới thiệu cho ngươi một ít, của ta binh khí mới. Dung hợp đạo chuẩn vô tướng thần kiếm cùng tê chiếu vô tương tuyệt tung về sau, hoàn toàn mới sinh ra đời binh khí mạnh nhất, yêu hoàng kích. Nói thật cái thanh này yêu hoàng kích sinh ra đời, còn phải nhiều hơn cảm tạ ngươi a, cho nên, hôm nay, liền lấy ngươi tới thử xem ta đây yêu hoàng kích uy lực. Yêu hoàng kích, toàn thân tử kim sắc, hơn nữa vẫn còn không ngừng mà tản ra thất thải quang hoa. Kích thân chính diện khắc vũ trụ sao sáng sớm, mặt sau thì là khắc vạn yêu chiều bái cảnh tượng, quả nhiên là rầm rộ, cũng không mất Linh Uy Ngưỡng xưng hô nó làm binh khí mạnh nhất. Hơn nữa, cái này yêu hoàng kích không chỉ có được tất cả chí tôn thần khí đều có khí linh, hơn nữa cái kia khí linh càng là có thiên tôn tu vị, cho nên chỉ là cái này một cây yêu hoàng kích, đại đa số đồng cấp cường giả đoán chừng cũng không là đối thủ. Dù sao yêu hoàng kích thế nhưng là hoàn toàn dung hợp lúc trước chém giết Minh Tôn chân thân vô tướng thần kiếm mà thành. Nói vừa xong, Linh Uy Ngưỡng ý niệm chớp động, yêu hoàng kích phía trên thất thải quang hoa đại thịnh, sau đó nhảy lên, cũng đã A Tôn Ngộ Không Kim Cô Bổng đẩy ra, nhìn trước mắt binh khí, Tôn Ngộ Không có thể rất rõ ràng cảm nhận được cực kỳ mãnh liệt chiến ý cùng sát ý, chỉ là cái này yêu hoàng kích thì có như thế uy lực, nếu như Linh Uy Ngưỡng lại khôi phục tự do, coi như là mình bây giờ, chỉ sợ cũng không nhất định thật sự có thể giết chết hắn, xem ra, tại chính mình trở nên mạnh mẽ trong khoảng thời gian này. Cái này Linh Uy Ngưỡng cũng không có nhàn rỗi a. Không chỉ có như thế, Tôn Ngộ Không càng là ở Tê Chiếu trên người cảm nhận được một cỗ quen thuộc rồi lại tràn ngập địch ý cảm giác. Tôn Ngộ Không biết rõ, Tê Chiếu trên người đã tràn đầy một người khác khí tức, cái kia khí tức là thuộc về Minh Tôn. Cho nên Tôn Ngộ Không cơ bản có thể nhận định, Tê Chiếu đã hoàn toàn đã chiếm được Minh Tôn truyền thừa. Cho nên bây giờ Tê Chiếu vốn có thực lực chỉ sợ không thể so với Linh Uy ngưỡng yếu bao nhiêu, không biết Diễm Thần có phải là hắn hay không đối thủ, bất quá Tôn Ngộ Không cũng không có bao nhiêu lo lắng. Tê Chiếu cùng Diễm Thần, hai người bọn họ tối đa cũng chính là đánh cho trọng thương, ai cũng không dám đem ai giết chết. Hơn nữa, ngay tại vừa mới cảm nhận được Tê Chiếu trên người khí tức thời điểm, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên đã nghĩ đã minh bạch một việc. Tê Chiếu khí tức, hắn cũng không lạ lắm, hơn nữa ở trước đây thật lâu hắn liền cảm nhận được, lúc kia là hắn vừa mới đạt được trấn giới thiên bi thời điểm. Tê Chiếu khí tức trên thân, cùng mình trấn giới thiên bi bên trong màu đen kia bóng người giống nhau như đúc, mà chính mình trái tim khí tức cũng cùng cái kia bạch sắc nhân ảnh giống nhau. Cho nên, Tôn Ngộ Không cơ bản có thể phán đoán, trấn giới thiên bi bên trong hắc bạch hai màu bóng người Minh Tôn cùng khai tịch giả. Trong nội tâm như thiểm điện vòng qua vô số tư duy, đồng thời động tác trong tay nhưng là không chút nào chậm, mấy lần thời gian hô hấp, đã cùng cái kia yêu hoàng kích giao chiến mấy trăm lần. Mấy trăm lần đối binh phía dưới, binh khí đẳng cấp bên trên ưu khuyết lập tức liền thể hiện rồi đi ra. Yêu hoàng kích chính là dung hợp vô tướng thần kiếm tuyệt cường binh khí, mà Kim Cô Bổng lúc trước vẫn chỉ là một kiện ủy chí tôn thần khí. Liên tục chính thức chí tôn thần khí cũng không tính là, mặc dù đang về sau Kim Cô Bổng đồng dạng đã chiếm được một lần tiến hóa, nhưng là bây giờ cũng chỉ bất quá là một kiện bình thường chí tôn thần khí. Hiện tại, Kim Cô Bổng trên người đã vết thương chồng chất, nếu như tại giao đấu cái hơn trăm lần, Kim Cô Bổng đoán chừng sẽ trực tiếp bị hủy, Kim Cô Bổng mốt khi bị hủy, khí chung thế giới cũng liền trực tiếp hỏng mất. Hơn nữa Kim Cô Bổng khí linh cũng không trưởng thành, cái này khiến cho Tôn Ngộ không có biện pháp để cho Kim Cô Bổng một mình chiến đấu. Bàn về khí linh, Kim Cô Bổng thậm chí còn không bằng Lục Nhĩ Mi Hầu trong tay Xích Huyết Du Long Côn. Đại sư huynh, đón lấy. Ở một bên xem cuộc chiến Tiểu Bạch Long đã sớm thấy được Tôn Ngộ Không quẫn cảnh, không chút lựa chọn trực tiếp đem trong tay kim tỷ vứt cho Tôn Ngộ Không. Chương 743, giao chiến linh uy ngưỡng. Tôn Ngộ Không tuy nhiên không rõ Tiểu Bạch Long muốn làm gì, bất quá vẫn là đem cái kia kim tỷ tiếp trong tay. Cái kia kim tỷ vào tay vô cùng trầm trọng, bất quá cũng liền ở vào tay lập tức. Kim tỷ trực tiếp hóa thành một đạo hào quang, dĩ nhiên cũng liền như vậy dung hợp tại Kim Cô Bổng bên trong. Sau đó, Kim Cô Bổng phía trên kim quang đại phóng, nhìn qua liền thật sự giống như hoàng kim điêu khắc giống như, phía trên khắc tranh hoa điểu cá trùng chim bay cá nhảy tất cả đều như là sống lại giống như. Khi kim tỷ triệt để cùng Kim Cô Bổng dung hợp về sau, Tôn Ngộ Không nhìn trong tay Kim Cô Bổng, đã có chút hít trợn mắt hốc mồm. Cái này, đây là của ta Kim Cô Bổng ư? Tôn Ngộ Không thiên địa hỏa nhãn vẫn luôn ở vào mở ra trạng thái, mà tiến hóa về sau Tôn Ngộ Không đồng dạng có thể chứng kiến rất nhiều trước kia nhìn không thấy sự việc, cũng tỉ như hiện tại, hắn có thể rất rõ ràng chứng kiến dung hợp cái kia kim tỷ về sau Kim Cô Bổng, vậy mà cùng mình trong cơ thể lực lượng nào đó sinh ra hô ứng, khiến cho Kim Cô Bổng so với trước còn muốn càng thêm thuận tay, đây mới thực sự là như cánh tay sai khiến, Tôn Ngộ Không thậm chí cảm giác được, chỉ cần mình một cái ý niệm, Kim Cô Bổng sẽ chính mình tiến hành chiến đấu giống nhau. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không cũng đã phát hiện Kim Cô Bổng đang cùng cái gì sức mạnh đối với hô ứng, cái kia dĩ nhiên là Tôn Ngộ Không ở đâu hai tòa hẻm núi bên trong lấy được hai đóa ba linh hoa, đồng thời Tôn Ngộ Không phát hiện ở đã chiếm được Kim Cô Bổng khí tức đáp lại về sau, ba linh hoa mang cho biến hóa của hắn càng thêm lớn, lúc này Tôn Ngộ Không trong lúc mơ hồ đã có một loại ta chính là thiên địa cảm giác, tự hồ chỉ muốn hắn nguyện ý, có thể khai thiên tích địa giống như. Đồng thời, đã ở Tôn Ngộ Không đáy lòng sinh ra một loại vĩnh hằng tồn tại cảm giác. Cái này kim tỷ, tuyệt không phải phàm vật, ngay tại Tôn Ngộ Không cảm thụ cái kia kim tỷ mang cho hắn và Kim Cô Bổng biến hóa thời điểm, Tiểu Bạch Long bỗng nhiên đem cái kia khỏa hoàng kim thụ đem ra, sau đó trực tiếp cắm ở dưới chân thổ địa phía trên. Lần này, Tôn Ngộ Không cảm giác thì càng thêm rõ ràng, đồng thời cũng có thể rất rõ ràng chứng kiến từng cổ một đặc biệt sức mạnh đang tại hoàng kim thụ bên trong không ngừng tuôn ra sau đó tiến vào đến Kim Cô Bổng bên trong. Cuối cùng bất quá đại khái 1/5 truyền vào thân thể của mình. Ở đằng kia cổ lực lượng nhập vào cơ thể về sau, Tôn Ngộ Không trên người bộ lông đều mơ hồ biến thành vàng óng ánh. Sắc, ta đây chẳng lẽ muốn biến thành khỉ lông vàng? Nhìn mình biến hóa, Tôn Ngộ Không tự giễu giống như nói. Linh Uy ngưỡng trong lòng cũng là rất khiếp sợ, chính mình đối với Tôn Ngộ Không, lần nữa đánh giá thấp, hơn nữa hắn mang đến người, xem ra cũng không phải loại dễ ăn được. Trong lòng suy nghĩ, Linh Uy ngưỡng ý niệm truyền đạt, yêu hoàng kích lại một lần nữa hướng về Tôn Ngộ Không công tới, lúc này đây. Tôn Ngộ Không thì là cười hắc hắc, cũng đem Kim Cô Bổng ném đi ra ngoài. Lần này Kim Cô Bổng, rốt cục có thể cùng yêu hoàng kích đánh cho chẳng phân biệt được trên dưới. Bất quá kim cô bổng cái này dù sao không phải là của mình sức mạnh, mà kim tỷ cũng không phải chân chính cùng kim cô bổng dung hợp, cái này chỉ có thể coi là tiểu bạch long đem kim tỷ cùng hoàng kim thụ sức mạnh tạm thời cấp cho kim cô bổng, ở nhất định được thời gian về sau, kim tỷ sẽ ly khai kim cô bổng cũng liền tương đương bị đánh trở về nguyên hình. Bất quá bây giờ những thứ này cũng không cần cân nhắc, cần suy tính. Ngược lại là Linh Huy Ngưỡng, đang bị Diễm Thần đánh lén rơi xuống kỳ lân khóa về sau, Linh Huy Ngưỡng cũng không có quá lớn kinh hoàng, cũng là bởi vì hắn còn có yêu hoàng kích, chỉ có yêu hoàng kích nơi tay. Trong thời gian ngắn coi như là Tôn Ngộ Không cũng không đả thương được hắn. Nhưng là bây giờ, yêu hoàng kích bị kim cô bổng cuốn lấy, mà hắn đem trực tiếp đối mặt Tôn Ngộ Không. Bị kỳ lân khóa lại dưới tình huống, hắn tựa hồ không có gì hy vọng có thể chiến thắng Tôn Ngộ Không. Thậm chí không chết cũng khó khăn. Linh Huy Ngưỡng, lúc này đây, không biết còn có, hay không mặt khác một chút yêu hoàng kích tới cứu ngươi a. Cười cười, Tôn Ngộ Không hai tay ở trên hư không vượt qua nắm, sau đó một chút do hỗn độn chi lực ngưng tụ mà thành cự đại phủ tử chậm rãi xuất hiện ở Tôn Ngộ Không trong tay. Hỗn độn ngũ quyết thức thứ nhất, khai thiên nhất kích. Vừa mới nói xong, hai tay hăng hái thần lực, cái kia cực lớn hỗn độn chi búa trực tiếp chém về phía Linh Huy Ngưỡng. Bị kỳ lân khóa lại, Linh Huy Ngưỡng căn bản liền linh lực đều không thể vận chuyển, hơn nữa thân thể hành động cũng bị thấp xuống ít nhất 80%, cái này một búa tử, hắn là tuyệt nạn né tránh. Thế nhưng là cái này một búa như cũ không có thương tổn đến Linh Huy Ngưỡng, ngay tại lưỡi búa sắp chạm đến Linh Huy Ngưỡng bên hông thời điểm, bỗng nhiên hai đạo hắc quang không biết ở nơi nào hiện lên, trực tiếp sẽ đem cái kia hỗn độn chi lực hình thành búa kích nát bấy. Nếu không phải Tôn Ngộ Không kịp thời buông tay, hắn chỉ sợ đều bị liên lụy. Hừ, Linh Huy Ngưỡng, người giúp đỡ thật đúng là không ít a, lúc này đây, là ai? Trong miệng hỏi như vậy, Tôn Ngộ Không thiên địa hỏa nhãn đã bắt đầu nhìn quét toàn trường, nhìn quét một vòng về sau hắn cũng không có phát hiện cái gì dư thừa hoặc là người khả nghi ảnh, nhưng lại phát hiện Linh Huy Ngưỡng bên này tại chiến đấu người, vậy mà thiếu đi một cái. Ta suy nghĩ, người kia, có lẽ gọi, Minh Đồng đúng không? Nếu như tình báo của ta không sai mà nói, khó đối phó a, ngay cả ta thiên địa hỏa nhãn đều nhìn không tới, xem ra người này che giấu công phu, tương đối lợi hại. Nói xong, Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn về phía nơi xa một cái hướng khác, lớn tiếng nói, Chi Bắc, Trường Cung, giao cho các ngươi. Nói xong, lần nữa tế ra trấn giới thiên bi, trực tiếp vung tay đem trấn giới thiên bi đập phá đi ra ngoài. Vừa rồi cái kia hai đạo hắc quang lực công kích rất mạnh. Ngoại trừ trấn giới thiên bi, Tôn Ngộ Không nghĩ không ra có cái gì có thể ở đâu hắc quang công kích phía dưới bảo tồn hoàn hảo. Trấn giới thiên bi dùng một cái thật nhanh tốc độ đánh tới hướng Linh Huy Ngưỡng, Linh Huy Ngưỡng đồng dạng không cách nào né tránh, thời khắc cuối cùng, cái kia hai đạo hắc quang xuất hiện lần nữa, trực tiếp xuất tại trấn giới thiên bi phía trên, bất quá lúc này đây nhưng không có làm bị thương trấn giới thiên bi, bất quá là đem đẩy rời vốn là quỹ tích, do đó khiến cho Linh Huy Ngưỡng thoát khỏi hiểm cảnh. Cũng hầu như chính là ở hai đạo hắc quang đánh trúng trấn giới thiên bi đồng thời, ở Tôn Ngộ Không sau lưng cái nào đó địa điểm, bỗng nhiên một đạo hơi không thể tra bạch quang chợt lóe lên, sau đó liền chứng kiến ở Tôn Ngộ Không cùng Linh Huy Ngưỡng bên trái 6-7 ngàn thước mét bên ngoài hư không chỗ, bạo khởi một đoàn huyết quang. Bất quá sau đó ở Tôn Ngộ Không phía bên phải, vậy mà đồng thời hai đạo hắc quang xuất hiện lần nữa, mà Ngạo Vân Trường Cung cũng là một tiếng buồn bực cùng. Ở Tôn Ngộ Không thiên địa hỏa nhãn phía dưới, vạn mét ở trong 360 độ phạm vi thị giác tất cả đều bị hắn thu tại đáy mắt, cho nên hắn biết rõ, vừa rồi cái kia Minh Đồng công kích trấn giới thiên bi thời điểm, Chi Bắc đã phát hiện vị trí của hắn, mà Ngạo Vân Trường Cung công kích cũng đồng dạng trúng mục tiêu, bất quá có lẽ không có đánh đến chí mạng chỗ, cho nên sau một khắc cái kia Minh Đồng lập tức thay đổi địa điểm phát khởi phản công. Ngạo Vân Trường Cung công kích đồng dạng bại lộ vị trí của mình, nhưng là đồng dạng, cũng không có đã bị vết thương chí mệnh. Ngạo Vân Trường Cung từng được vinh dự chín đại thần quốc đệ nhất cung tiễn thủ, nhưng là bây giờ cái này Minh Đồng vậy mà có được cùng Ngạo Vân Trường Cung tương xứng viễn trình đánh lén năng lực, xem ra cái này chín đại thần quốc đệ nhất xưng hô đến tột cùng hoa rơi vào nhà nào còn chưa thể biết được. Bất quá lại có một điểm có thể khẳng định, Minh Đồng đã bị Ngạo Vân Trường Cung theo dõi, tiếp theo, Minh Đồng cũng đã không có cơ hội ở yểm hộ Linh Huy Ngưỡng, bằng không thì khi đó Ngạo Vân Trường Cung mũi tên, nhất định sẽ trực tiếp cắm vào Minh Đồng trái tim, vậy cũng không phải là bị thương đơn giản như vậy. Cung tiễn thủ coi trọng đúng là ở địch nhân không cách nào đụng vào địa điểm nhất kích tất sát. Tôn Ngộ không có ở nói chuyện, hai tay nhanh chóng kết xuất nguyên một đám huyền ảo ra tay ấn, sau đó toàn thân khí tức phải biến đổi, toàn bộ chuyển đổi đã thành nồng đậm đến cực điểm yêu khí, vạn yêu phá thiên quyết, tuy nhiên một chiêu này đến từ chính vạn yêu quốc, bất quá cái này không chút nào ảnh hưởng Tôn Ngộ không đối với kia ưa thích trình độ. Tôn Ngộ không vốn chính là yêu tộc, cho nên loại này yêu khí tràn ngập cảm giác, hắn vẫn là tương đối hưởng thụ. Vạn yêu xé trời, yêu cực diệt thế. Trong tiếng giống giận dữ, Tôn Ngộ Không cả người khí thế bắt đầu tăng vọt, khi bốc lên đã đến một cái cực hạn lập tức, toàn bộ phóng thích, một quyền, trực tiếp vung hướng về phía Linh Huy Ngưỡng, lập tức, vô tận yêu khí bắt đầu biến ảo đủ loại yêu tộc hình tượng, cuối cùng, tất cả yêu khí biến ảo yêu tộc bắt đầu hội tụ, hơn nữa cuối cùng hội tụ vì một người, hoặc là nói một cái yêu, một cái 3 mét cao, toàn thân cơ bắp chi chít đại tinh tinh, thác thiên cự viên. Vạn yêu phá thiên quyết có được lớn nhất lực phá hoại một chiêu chính là đem vạn yêu hội tụ vì chính mình bản thể hình tượng, dù sao mình quen thuộc nhất sức mạnh vĩnh viễn đều là chính mình, đem vạn yêu ngưng làm bản thân, đây là một loại mãnh liệt tự tin biểu hiện, đồng thời cũng đem tất cả lực công kích đều ngưng tụ ở hơi có chút. Cái kia yêu khí hình thành thác thiên cự viên nhảy lên thật cao, sau đó hai tay vây quanh, dữ dội đánh tới hướng Linh Huy Ngưỡng. Thế nhưng là sau một khắc, để cho Tôn Ngộ Không trợn mắt há hốc mồm cảnh tượng xuất hiện. Linh Huy Ngưỡng vậy mà trực tiếp đem cái kia thác thiên cự viên toàn bộ công kích, ngăn cản xuống. Chỉ thấy Linh Huy Ngưỡng đứng chắp tay, khi hắn đỉnh đầu, một cái toàn thân tử kim sắc hơn nữa vô số tinh tú quẩn quanh kỳ lân, dùng trên đầu song giác, chặn thác thiên cự viên một kích này. Sau đó, Linh Huy Ngưỡng chỗ đứng lập mặt đất, lập tức hạ xuống vài trăm mét, đại địa đều bởi vì thác thiên cự viên lực công kích mang đến cực lớn lực đánh vào, sụp đổ. Chương 744, hỗn chiến 1, thác thiên cự viên một kích này. Uy lực tuyệt cường, theo cái kia sụp đổ mặt đất cũng đủ để nhìn ra được, thế nhưng là Linh Huy Ngưỡng đỉnh đầu tử kim sắc kỳ lân lại đem một kích này ngăn cản xuống, Linh Huy Ngưỡng lông tóc không hư hại. Cái kia yêu lực ngưng kết thác thiên cự viên phóng thích hết một kích này về sau, liền thời gian dần qua biến mất, thế nhưng là Linh Huy Ngưỡng đỉnh đầu tử kim sắc kỳ lân cũng không có biến mất mà là chậm rãi chui vào Linh Huy Ngưỡng trong cơ thể. Cái này tử kim sắc kỳ lân, chính là ở biển máu đáy biển đầu kia lão kỳ lân cho Linh Huy Ngưỡng một đạo bùa hộ mệnh. Lúc trước tình huống vẫn còn khống chế phạm vi, cho nên Linh Huy Ngưỡng một mực chưa từng vận dụng, thẳng đến Tôn Ngộ Không sử dụng vạn yêu phá thiên quyết, Linh Huy Ngưỡng lúc này mới lấy ra đạo này bùa hộ mệnh. Không chỉ có như thế, ở đằng kia đầu kỳ lân chui vào Linh Huy Ngưỡng thân thể về sau, Linh Huy Ngưỡng toàn thân một trận tử khí bốc lên, sau đó, Linh Huy Ngưỡng trên người kỳ lân khóa liền cởi bỏ. Cởi bỏ kỳ lân khóa nháy mắt, Linh Huy Ngưỡng khí tức trên thân đột nhiên bộc phát ra. Tôn Ngộ Không híp mắt, nhìn Linh Huy Ngưỡng trong nội tâm thầm nghĩ đáng tiếc. Không nghĩ tới Linh Huy Ngưỡng còn có món này, chẳng những phòng ngự ở vạn yêu phá thiên quyết nhưng lại cởi bỏ kỳ lân khóa, cái này từ kim kỳ lân nhất mạch, thủ đoạn thật đúng là không ít a. Tôn Ngộ Không, lần này, nên đến lượt ta đi à nha. Lời nói mới ra miệng, Linh Huy Ngưỡng vẫy tay, yêu hoàng kích lập tức về tới trên tay của hắn, cảm thụ được Linh Huy Ngưỡng trong cơ thể lưu chuyển yêu lực, yêu hoàng kích trên người hào quang bảy màu càng tăng lên. Đúng lúc này, Tôn Ngộ Không lông mày bỗng nhiên nhảy dựng. Ở khóe mắt liếc qua chính giữa, Tôn Ngộ Không chợt nhìn thấy vài bóng người chợt lóe lên, xuất hiện ở sư phụ sư đệ đám người bên cạnh, có chút nghiêng đầu nhìn lại, thình lình chính là Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Lâm Tịch đám người. Xem ra, bọn hắn cũng đuổi đi theo. Lục Nhĩ Mi Hầu, Lâm Tịch, Bích Hải, Tế Hán, Phố Vân còn có Kinh Phá Thiên. Tổng cộng 6 người đứng ở đường Tam Tạng đám người trước người. Nhìn đã ở rằng có hai phe người, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy đau đầu, thế cục này thật là càng ngày càng hỗn loạn. Lục Nhĩ Mi Hầu những người này hẳn là nghe lệnh bởi chấp pháp giả, cho nên bọn hắn coi như là địch nhân, thế nhưng là Lục Nhĩ Mi Hầu thân phận đặc biệt, một khi đánh nhau. Nếu như là ôm không làm thương hại mục đích của hắn đi chiến đấu, cái kia thật là quá miễn cưỡng. Ở Lục Nhĩ Mi Hầu trong cơ thể, Tôn Ngộ Không cũng cảm nhận được một ít tương đối quen thuộc khí tức, cái kia khí tức cùng Tê Chiếu trên người cực kỳ tương tự, Tôn Ngộ Không phán đoán vậy hẳn là cũng là Minh Tôn sức mạnh. Ở quay đầu nhìn Diễm Thần cùng Tê Chiếu, hai người đánh chính là khó phân thắng bại, bất quá Tôn Ngộ Không nhìn ra được hai người đều không có bên dưới sát chiêu, xem ra hẳn là đang chờ đợi mình và Linh Huy Ngưỡng chiến đấu kết quả. Những người khác, một bộ phận còn đang kịch chiến, bất quá bản cổ cùng hỗn vô linh cùng với những cái hai đánh một, đã sắp phân ra thắng bại, nói cách khác chỉ có mình có thể đánh bại Linh Huy Ngưỡng, cái này cuộc chiến đấu thắng bại cơ bản có thể xác định. Về phần Lục Nhĩ Mi Hầu bọn hắn, giao cho bát giới bọn hắn có lẽ cũng không có gì vấn đề. Bát giới cùng Lục Nhĩ Mi Hầu cũng là biết, có lẽ ra tay sẽ có phân tắc. Thật sự không được, cũng chỉ có để cho sư phụ phát động độ hóa hoa, cùng hắn đem giết chết. Độ hóa hãy tốt hơn một chút, ngay tại Tôn Ngộ Không quan sát trong sân tình huống thời điểm, Linh Huy Ngưỡng đã đang mở ngoại trừ kỳ lân khóa về sau, trạng thái khôi phục được đỉnh phong trạng thái. Trong tay yêu hoàng kích vượt qua chỉ, lập tức một cỗ mãnh liệt vô cùng sát ý trực tiếp đánh úp về phía Tôn Ngộ Không. Bất quá cái kia sát ý cũng không có va chạm vào Tôn Ngộ Không, mà là bị chấn giới thiên bi bên trong một đen một trắng hai đạo nhân ảnh liên thủ ngăn cản xuống. Có chút đáng tiếc lắc đầu, Linh Huy Ngưỡng nói, đáng tiếc, ta sai tin Diễm Thần cái kia phản đồ, bằng không thì cũng sẽ không lãng phí một khối trấn giới thiên bi. Nói lên trấn giới thiên bi, kỳ thật hiện tại nơi đây đã tụ tập suốt 8 khối trấn giới thiên bi, Tê Chiếu trong tay Phá Diệt Nhất Hào, Tiêu Hòa Đản Thần số 2, Tôn Ngộ Không trong tay Hoang Thổ số 3, Bất Nhạ Trần Trói Thần số 4, Nguyệt Hoàng Tuyền Trấn Hồn số 5, Diễm Thần trong tay Độ Yêu số 6, Sa Ngộ Tĩnh trong tay Chí Thủy số 8 cùng Chư Bát Giới trong tay Phần Hỏa số 9. 9 khối trấn giới thiên bi nơi đây đã tề tựu 8 khối. Cũng chỉ thiếu kém Vạn Linh Cảnh Thánh Linh số 7. Nếu như cái này một khối trấn giới thiên bi cũng xuất hiện ở nơi đây, không biết cái kia 9 bia tề tụ muôn dân trăm họ khóc lời tiên đoán, có thể hay không thực hiện. Chưa cho Tôn Ngộ Không đang nói chuyện cơ hội, Linh Uy Ngưỡng đã vung vẩy Yêu Hoàng Kích vào tới. Yêu Hoàng Kích vốn là cực kỳ cường đại, hiện tại lại Linh Uy Ngưỡng trong tay càng là dệt hoa trên gấm, để cho Linh Uy Ngưỡng thực lực ít nhất tăng lên 5 thành. Tôn Ngộ Không cũng không thời gian lại đi suy nghĩ nhiều, Kim Cô Bổng trong tay kéo ra một cái tiêu sái đẹp mắt côn hoa, đồng dạng cũng nghênh đón tiếp lấy. Sau đó hai người chiến đấu, chính là đao thật thương thật không có bất kỳ sức tưởng tượng cùng dư thừa động tác, mỗi một lần công kích cũng chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là tiêu diệt đối phương. Hai người đồng dạng cũng là thủ đoạn ra hết, Tôn Ngộ Không Phong Thiên Ấn, Hỗn Độn Ngũ Quyết, Cửu Tắc Quyết, Vạn Yêu Phá Thiên Quyết liên tục thi triển, mà Linh Uy Ngưỡng ngay từ đầu chiến đấu hay là rơi xuống hạ phong, thế nhưng là theo thời gian chiến đấu kéo dài, đối với bản thân sức mạnh càng ngày càng quen thuộc, cũng liền đánh chính là càng thuận buồm xuôi gió, thời gian dần qua hai người chiến đấu bày biện ra một loại rằng co trạng thái. Tôn Ngộ Không hấp thu hai đóa ba linh hoa, Kim Cô Bổng cũng đã nhận được kim tỷ cùng hoàng kim thụ tăng phúc, khiến cho Tôn Ngộ Không chiến lược tăng nhiều. Thế nhưng là Linh Uy Ngưỡng cũng đã nhận được bên trên một đời tử kim tinh tú kỳ lân truyền thừa, binh khí cũng tiến hóa làm Yêu Hoàng Kích, cùng lúc trước cũng là không thể so sánh nổi. Trong thời gian ngắn, hai người là không có pháp phân ra thắng bại. Hơn nữa hai người đều là mới được lực lượng cường đại, đều là càng đánh càng thuận tay. Ngay tại Tôn Ngộ Không cùng Linh Uy Ngưỡng kịch chiến thời điểm, phía dưới Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không có tùy tiện ra tay. Khi hắn trước người là Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tĩnh, Tiểu Bạch Long còn có Văn Ngư, Ngự Ba cùng với Hoàng Triệt, nhân số bên trên cũng không chiếm ưu thế. Hơn nữa Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tĩnh đều có được trấn giới thiên bi, cho nên bàn về sức chiến đấu, đối diện hãy cường đại một chút. Thật sự đánh nhau, Lục Nhĩ Mi Hầu không tất thắng nắm chắc. Nếu như không có tất thắng tin tưởng, cái kia ra tay chẳng khác nào tự chịu diệt vong, nhiệm vụ của hắn cũng không phải là mang người đến tự sát. Cho nên ở rằng có không sai biệt lắm một khắc đồng hồ về sau, Lục Nhĩ Mi Hầu đám người thời gian dần qua rút lui. Đục nước béo cò là rất đúng, thế nhưng là nếu như nước còn chưa đủ lẫn vào liền thân thủ, vậy rất có thể bị hung ác cá cắn tay. Thế nhưng là Lục Nhĩ Mi Hầu bọn hắn còn không có lui ra ngoài rất xa, đã bị người ngăn cản xuống. Ngăn lại bọn họ, đúng là Long Hoàng 5 người. Long Hoàng 5 người rời đi chấp pháp giả cùng xích quân chiến trường về sau, cũng tuân theo vị đại nhân kia mệnh lệnh đến nơi này. Mà mục đích của bọn hắn cùng Lục Nhĩ Mi Hầu bọn hắn không sai biệt lắm, cũng là đục nước béo cò. Nhưng là bây giờ nước không đủ hồn thời điểm muốn sờ cá người lại gặp, vậy như thế nào cũng không có lý do làm bộ nhìn không tới. Hơn nữa ở đằng kia vị đại nhân trong mệnh lệnh, chấp pháp giả người, đã ở tất sát danh sách chính giữa. Hai nhóm người gặp mặt, không nhiều lời cơ hồ là lập tức khai chiến, Lục Nhĩ Mi Hầu việc đáng làm thì phải làm trực tiếp đối mặt Long Hoàng, còn lại mấy người cũng phân là đừng chọn tuyển đối thủ. Sau đó đồng dạng là vô cùng thê thảm chém giết, đến bây giờ mới thôi, toàn bộ tuần thiên giới chính giữa đã có 3 chỗ chiến trường, lớn nhất một chỗ chính là Thần Quốc Liên Minh cùng Vạn Yêu Quốc cùng Minh Thần Diệt Thế Quốc chiến đấu, tiếp theo chính là chấp pháp giả cùng xích quân, quy mô nhỏ nhất phải là Long Hoàng đám người cùng Lục Nhĩ Mi Hầu một đoàn người. Bất quá rất nhanh, cái này nhỏ nhất quy mô chiến đấu tên tuổi, liền đổi chủ. Ở xích quân cùng chấp pháp giả chiến đấu cái kia đỉnh núi cách đó không xa, lại là hai nhóm đội ngũ gặp nhau. Trong đó một nhóm người đúng là bị Long Hoàng bọn hắn phục kích mà chạy hậu nghệ cùng khoa phụ, mà ở bọn hắn người đối diện, cũng rất quen thuộc, dĩ nhiên cũng làm là ở Vẫn Lạc Chi Mộ mở ra lúc trước liền tiến vào huyễn trùng cảnh Trình Càn, Huyền Thiên Tử cùng Phệ Linh ba người, rất khó tưởng tượng ba người bọn họ vậy mà thật sự thông qua huyễn trùng cảnh đi tới Vẫn Lạc Chi Mộ, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa vừa xuất hiện, chính là chỗ hẻm núi chung quanh. Nhìn trước mắt hai người, Trình Càn vẻ mặt nghi hoặc, hắn cũng không nhận ra 12 tổ vu. Bất quá lúc đầu ở tuần thiên giới, thông thiên giáo chủ đã từng triệu hoán qua 12 tổ vu, cho nên tổ vu khí tức hắn hay là nhớ rõ một ít, cho nên chứng kiến hậu nghệ cùng khoa phụ, lập tức liền cảm nhận được vẻ này khí tức, do dự một chút, Trình Càn liền buông tha ra tay, hiện tại mới vừa tới đến cái thế giới này, đối với cái này bên trong hết thảy cũng không minh bạch, cũng không biết Vẫn Lạc Chi Mộ có phải hay không đã mở ra. Cho nên đang không có làm rõ ràng tình huống thời điểm tùy tiện ra tay, đó cũng không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt. Chương 745, hỗn chiến 2. Thế nhưng là không đợi Trình Cản ba người làm ra cái gì hữu hảo cử động, Khoa Phụ cũng đã trực tiếp dẫn theo Gỗ Đào Trượng vọt lên, mà Hậu Nghệ thì là lập tức lui về phía sau. Ngay tại vừa rồi, hai người bọn họ nhận được chủ nhân mệnh lệnh, đánh chết ba người, hơn nữa đem ba người thi thể đưa đến một chỗ. Cho nên tuy nhiên Trình Cản không muốn động thủ thế nhưng là Khoa Phụ đã vọt lên. Mặc dù trong nội tâm sẽ không muốn tùy tiện gây thù hằn cũng không khỏi không ra tay. Trình Cản lập tức tiến lên, ngăn cản Khoa Phụ công kích, đồng thời Phệ Linh Hòa Thượng lượn quanh sau, trực tiếp truy kích Hậu Nghệ, hai nhóm đội ngũ cũng đồng dạng kịch chiến. Mà bắt đầu, lại trở lại phụ cận chiến trường, chấp pháp giả cùng xích quân đã chiến hừng hực khí thế, tuy nhiên tạm thời vẫn chưa có người nào tử vong, nhưng là trọng thương cũng không ít, đáng nhắc tới đúng là Hình Thiên, vừa mới bắt đầu Hình Thiên là cùng Tử Lăng ở đánh, nhưng là bây giờ lại đã thành Tử Lăng, Tuần Thiên giả cùng Hình Thiên ba người hỗn chiến, Tử Lăng chiến ấn đã tăng lên tới thập nhị trọng, mỗi nhất kích đều nặng như núi, mà Tuần Thiên giả cũng là đã sớm giải trừ màu sắc tự vệ, dùng chính thức toàn bộ thực lực nghênh chiến. Thế nhưng là Hình Thiên, như cũ bằng vào trong tay một búa một lá chắn cùng hai người đánh chính là chẳng phân biệt được cao thấp. Gặp mạnh tức thì mạnh mẽ, cái này là chiến thần Hình Thiên chiến đấu chi đạo. Cho nên bây giờ vẫn lạc chi mộ chính giữa, liền xuất hiện bốn phía chiến trường, mỗi một chỗ chiến trường đều tại tiến hành bất đồng chiến đấu, duy nhất giống nhau, cái này chiến đấu song phương đều là không chết không thôi. Ở xích quân cùng chấp pháp giả chiến trường cùng thần quốc liên minh cùng vạn yêu quốc, minh thần diệt thế quốc liên minh trong chiến trường địa điểm, một tòa cô phong trên đỉnh núi, ba người, chính diện đối diện giằng co. Đương nhiên, nói là người kỳ thật cũng không tính quá chuẩn xác, bởi vì trong đó hai cái chính là hầu tử, mà đổi thành một cái, thì là một con rắn. Cái kia hai cái hầu tử dĩ nhiên là thông bối viên hầu, mặt khác một cái thì là dẫn đạo Tôn Ngộ Không dung hợp ba linh hoa cái kia hầu tử. Về phần cái kia con rắn nhỏ, không cần nghĩ cũng biết. Chính là đầu siêu cấp diệt thế cửu đầu xà. Vốn thông bối viên hầu cùng tiểu hầu tử nói xong về sau là ý định đuổi theo Tôn Ngộ Không, tuy nhiên lại bị cái kia tiểu hầu tử ngăn lại. Sau đó liền mang theo thông bối viên hầu đến nơi này. Sau đó diệt thế cửu đầu xà cũng chạy đến. Lúc trước diệt thế cửu đầu xà nói cố nhân, dĩ nhiên cũng làm là cái này chỉ tiểu hầu tử. Cái này thật sự rất khiến người ngoài ý, nếu để cho Tôn Ngộ Không biết rõ, còn không biết hội kinh ngạc nói cái tình trạng gì đây này. Con rắn nhỏ lúc này đã khôi phục đã thành cửu đầu xà bộ dáng. Chín khối đầu 18 con mắt toàn bộ đánh giá cẩn thận tiểu hầu tử, trọn vẹn nửa ngày về sau, ở giữa nhất đầu rắn kia mới mở miệng nói ra, người đây cũng là cần gì chứ? Cái kia tiểu hầu tử không có gì biểu lộ, nhìn con rắn nhỏ vậy mà hỏi ngược lại, người đây cũng là cần gì chứ? Một bên thông bối viên hầu cũng có chút không chịu nổi. Im lặng nhìn cái này một hầu một xà, bụng mặt nói, ta nói hai người các ngươi có cái gì cứ việc nói thẳng được hay không được. Ta còn phải đi tìm Tôn Ngộ Không, bề bộn nhiều việc. Không rảnh nghe ngươi lưỡng đả ách mê. Thông bối viên hầu vừa nói xong, cửu đầu xà sẽ đem một nửa ánh mắt tập trung vào thông bối viên hầu trên người, thản nhiên nói, ngươi chính là thông bối viên hầu. Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy vội vã đi tìm chết? Cửu đầu xà lúc này nói chuyện ngữ khí cùng Tôn Ngộ Không lúc nói chuyện hoàn toàn bất đồng, nhưng là cũng làm cho thông bối viên hầu vô cùng khó chịu. Mạng của ta, tự chính mình định đoạt, vì thạch hầu. Tự nguyện ý hy sinh, thông bối viên hầu nói xong. Một bên tiểu hầu tử bất đắc dĩ nhún vai nói, ngươi xem, ta thật sự rất không minh bạch, trên thế giới này vậy mà thật sự có người như vậy. Ngươi nói ngốc hay không ngốc, buông tha cho mạng của mình chỉ vì thành toàn người khác, ai, dù sao ta là không muốn làm như vậy. Chỉ có còn sống, mới là trọng yếu nhất, cửu đầu xà quơ quơ đầu rắn tác dụng một loại giống như cười mà không phải cười giọng nói, ta đã sớm biết, bằng không thì Tôn Ngộ Không cũng sẽ không chỉ dung hợp hai đóa ba linh hoa. Nếu không hiện tại, hắn đã đến cảnh giới kia. Xem ra, ngươi cũng định triệt để buông tha cho sứ mạng của mình. Tiểu hầu tử cười cười nói, ngươi cũng không giống nhau sao. Ngươi không tư cách nói ta, nếu như ngươi không phải buông tha cho sứ mạng của mình, cái kia Tôn Ngộ Không cũng sớm đã không còn là chính hắn. Thế nhưng là ở ta thấy đến hắn thời điểm, ý thức của hắn, hay là chính mình. Cửu đầu xà, ngươi hôm nay bộ dạng này bộ dáng, không phải là vì bất tử ư. Ngươi nói không sai, ta không đem Tôn Ngộ Không trí nhớ rửa đi. Cũng không có để cho Tôn Ngộ Không đạt được tiến hóa, của ta xác thực không muốn chết, thế nhưng là ta và ngươi không giống với, ta có lựa chọn, mà ngươi, không có lựa chọn khác chọn. Cho dù ta không có hoàn thành sứ mạng thế nhưng là nhiệm vụ của ta đã đạt đến, bây giờ Tôn Ngộ Không đã đầy đủ tư cách. Cửu đầu xà mà nói, ngữ khí đã có chút ít nộ khí. Cửu đầu xà thốt ra lời này hết, tiểu hầu tử lập tức liền kích động nói, ý của ngươi, là bức ta đi chết. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ngươi có thể không hy sinh tác dụng những biện pháp khác hoàn thành nhiệm vụ, mà ta lại không thể. Hừ, ngươi ý tứ này, là ngươi có biện pháp không hy sinh cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi cho rằng ta là người ngu, nếu có loại phương pháp này, lão đại đã sớm sử dụng, còn dùng được giống như bây giờ bốc lên lớn như vậy mạo hiểm. Hơn nữa ta đã cảm thấy người kia khí tức, nếu như người kia so lão đại sớm xuất hiện, vậy chúng ta hết thảy, đã có thể toàn bộ đã mất đi ý nghĩa, trách nhiệm này, ngươi có thể cần phải nảy sinh ư. Cửu đầu xà nghiêm nghị chất vấn, lập tức khiến cho tiểu hầu tử khí thế yếu đi nhiều. Dừng một chút, tiểu hầu tử nói, ta tự nhiên có ta đích phương pháp xử lý, ta tồn tại ý nghĩa, ta đã tìm được vật thay thế, hơn nữa có thông bối viên hầu cùng xích khao mã hầu, thành công tỷ lệ, ít nhất ở 90%. Nếu như có thể bài trừ hết thảy quấy nhiễu Tôn Ngộ Không cũng là tự nguyện, xác suất thành công ta thậm chí có thể cam đoan có 100%. Cửu đầu xà thì là vẻ mặt hoài nghi, nói, vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi cái gọi là vật thay thế rốt cuộc là cái gì? Nếu như ngươi không thể xuất ra để cho ta thừa nhận sự việc, ta sẽ không nương tay, tuy nhiên không phải tự nguyện hiệu quả sẽ có chút ít không lý tưởng, nhưng ít ra sẽ thành công. Tiểu hầu tử sắc mặt biến đổi, sau đó hai tay trên không trung vẽ lên một cái vòng tròn, ngay sau đó viên kia hình chính giữa liền xuất hiện một bức họa mặt, cái kia hình ảnh đúng là hồng hoang cổ giới ba người cùng hậu nghệ cùng khoa phụ chiến đấu. Chỉ vào trong tấm hình người nào đó, tiểu hầu tử nói, thấy không, người kia, chính là ta nói vật thay thế, đương nhiên, một cái hắn hay là không đủ, còn có một người, cũng có được làm như vậy tác dụng, đến lúc đó ta sẽ đem bọn họ hai người đặt ở cùng một chỗ để cho bọn họ giúp nhau thôn vệ, nếu như thuận lợi cắn nuốt sạch một người khác nhưng lại còn sống, ta nghĩ, đầy đủ với tư cách của ta vật thay thế. Nói xong, hình ảnh một chuyến, lại đến Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Long Hoàng bọn hắn chiến đấu tình cảnh. Nhìn bên trong người nào đó, cửu đầu xà lâm vào thật sâu suy nghĩ, ngay tại cửu đầu xà suy nghĩ thời điểm, một bên thông bối viên hầu tựa hồ là rốt cục nghĩ thông suốt cái gì, nhìn trước mắt một hầu một xà, ánh mắt hết sức phức tạp. Nửa ngày về sau, cửu đầu xà mới đình chỉ suy tư, hơi không thể tra gật đầu nói, y nếu như là hai người kia thôn vệ về sau kết quả, cũng không phải là không thể được, nhưng là cái này dù sao không phải sách lược vẹn toàn, nếu như, kế hoạch này đã thất bại đây này. Tiểu hầu tử trong ánh mắt lập tức liền lóe ra một tia thần sắc hưng phấn, nói, nếu là thật đã thất bại, ta đây cũng không thể nói gì hơn. Đến lúc đó cho dù ngươi giết ta, ta đây cũng nhận biết, nhưng là ít nhất phải cho ta một cái cơ hội, bằng không thì, ta thà rằng tự sát, như vậy, ngươi cái gì đều được không được. Nhìn tiểu hầu tử trong ánh mắt kiên quyết, cửu đầu xà cuối cùng vẫn còn nhẹ gật đầu, xem như đồng ý tiểu hầu tử kế hoạch. Mặt khác, ngươi muốn chú ý, người kia thủ hạ đã xuất hiện, ta không biết hắn sẽ ở lúc nào dùng phương thức gì hàng lâm nơi đây, cho nên ngươi muốn mau chóng hoàn thành kế hoạch của ngươi. Còn có, ta ở một cái tên là Tê Chiếu trên người. Cảm nhận được minh tôn khí tức, đồng thời một cái tên là Lục Nhĩ Mi Hầu trên thân người cũng có rất mạnh minh tôn khí tức, hai người kia ngươi muốn thập phần chú ý, ta lo lắng sự xuất hiện của bọn hắn, sẽ để cho tình huống trở nên càng thêm phức tạp. Dù sao lão đại đều làm như thế chu đáo chặt chẽ phục sinh kế hoạch, cái kia minh tôn không có khả năng không có bất kỳ chuẩn bị, nếu để cho minh tôn cũng phục sinh, vậy đối với chúng ta là sâu sắc bất lợi. Không chỉ có như thế, trấn giới thiên bi đã xuất hiện 8 khối. Vô luận như thế nào cũng không thể để cho thứ 9 khối cũng xuất hiện ở nơi đây. Có trời mới biết 9 bia tề tụ đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Cửu đầu xà nói xong, vừa liếc nhìn thông bối viên hầu, sau đó trực tiếp chui vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Tiểu hầu tử nhìn cửu đầu xà biến mất địa điểm, không biết suy nghĩ cái gì. Phất phất tay, viên kia hình ảnh biến mất. Ngay tại hình ảnh biến mất về sau, cùng phệ linh ba người chiến đấu hậu nghệ cùng khoa phụ, lại nhận được mệnh lệnh mới, sau đó hậu nghệ trực tiếp chuyển thân bỏ chạy, mà khoa phụ thì là một người chặn phệ linh ba người. Chương 746, hỗn chiến 3. Bất luận là lúc trước thông thiên giáo chủ triệu hoán đi ra 12 tổ vu hay là về sau hậu nghệ hình thiên bọn hắn, kỳ thật đều là vật hy sinh. Chính thức vu tộc 12 tổ vu còn có vô số đại vu, kỳ thật đã sớm ở bàn cổ giới cái kia dài rằng giặc lịch sử trong tranh đấu, đã chết. Cho nên ở bàn cổ giới trong lịch sử, cũng sớm đã không có vu tộc một chỗ cắm rùi. Mà vu tộc cũng đã sớm đã trở thành tồn tại trong truyền thuyết. Cho nên, bây giờ 12 tổ vu còn có còn lại đại vu, đều là vị đại nhân kia lợi dụng phương pháp của mình, phục sinh. Nói cách khác 12 tổ vu theo bị phục sinh ngày đầu tiên nảy sinh, liền nhất định là nên vì người nào đó hy sinh. Mà khi vẫn lạc chi mộ mở ra thời điểm, cũng liền đã đến 12 tổ vu thực hiện bọn hắn sứ mạng lúc sau. Cho nên, ở gặp phải hai lần trước thời điểm chiến đấu, hậu nghệ chỗ áp dụng hành vi đều là chạy trốn. Mặc dù hội hy sinh một số người cũng muốn làm cho mình giữ được một mạng. Mà bây giờ, đang cùng phệ linh ba người sau khi giao thủ, hậu nghệ lại nhận được thoát đi mệnh lệnh, cho nên lúc này đây liền đến phiên khoa phụ, đến phiên khoa phụ hy sinh do đó làm hậu nghệ tranh thủ thời gian. Mặt khác, Hậu Nghệ cùng khoa phụ lần này đột nhiên ra tay, kỳ thật cũng chỉ là vị đại nhân kia một lần dò xét mà thôi, vị đại nhân kia thật không ngờ hoặc là bảo hoàn toàn không dự liệu được trên thế giới này lại vẫn sẽ có phệ linh người như vậy. Mà phệ linh xuất hiện càng làm cho vị đại nhân kia tâm tư hay là lung lay. Mà bắt đầu, nếu như phệ linh thật sự cùng nhìn qua giống nhau, vậy hắn kế hoạch có lẽ sẽ gia tăng ít nhất 3 thành xác suất thành công. Vì vậy thì có khoa phụ hy sinh, cũng không biết là trùng hợp hay là tận lực, ngay tại Hậu Nghệ nhanh chóng rời đi về sau, tiểu hầu tử cùng thông bối viên hầu cũng chia ra hai đường, thông bối viên hầu đi tìm Tôn Ngộ Không, mà tiểu hầu tử thì là chạy tới phệ linh ba người chỗ địa điểm. Thế nhưng là tiểu hầu tử mới vừa vặn khởi hành, phệ linh ba người cũng là nhanh chóng rời đi tại chỗ. Mà lúc này khoa phụ đã thất bại. Phệ linh, ngươi chiêu này có tác dụng ư? Đừng vạn nhất mất tác dụng, để cho người này thoát ly khống chế. Vậy chúng ta đã có thể thảm rồi. Trình Càn nhìn đi theo phệ linh sau lưng khoa phụ, khuôn mặt không tín nhiệm. Phệ linh một bên ở phía trước dẫn đường, một bên thừa cơ quay đầu lại nói, đừng nhìn tên của ta gọi mất tác dụng, thế nhưng là ta đây chiêu là trăm phát trăm trúng, ngươi cứ yên tâm đi, nguyên lai mà nói còn sẽ có thất bại khả năng, nhưng là hiện tại tuyệt đối sẽ không. Đã thành, ngươi liền tin tưởng ta à? Chúng ta phải nhanh lên, phải đuổi ở đằng kia ra hỏa đưa đến cứu binh lúc trước đuổi theo hắn, bằng không thì liền thật sự đại sự không ổn. Hậu Nghệ chạy trốn về sau để lại khoa phụ, thế nhưng là khoa phụ còn chưa kịp phát huy lực chiến đấu của mình cũng đã bị phệ linh hòa thượng lợi dụng phệ linh trùng cho hoàn toàn đã khống chế tâm trí. Ở huyễn trùng cảnh còn sống trở về phệ linh, cơ bản đã có được phệ linh trùng tất cả năng lực, hơn nữa còn là cường hóa về sau. Ở đã khống chế khoa phụ về sau, phệ linh nghĩ tới chạy trốn Hậu Nghệ liền chợt cảm thấy không ổn. Nơi đây bọn hắn chưa quen cuộc sống nơi đây, ai biết hai người này còn có hay không đồng lõa, vạn nhất chạy cái kia là trở về viện binh, vậy bọn họ ba cái khẳng định chết chắc rồi, cho nên phệ linh quyết định lập tức đuổi theo mau, chảm cây cỏ muốn trừ tận gốc. Vì vậy, liền xuất hiện như vậy một màn, Hậu Nghệ ở đằng kia vị đại nhân mệnh lệnh phía dưới, hướng về thần quốc liên quân cùng vạn yêu cùng minh thần diệt thế chiến trường điên cuồng phi mà đi, khi hắn sau lưng thì là phệ linh ba người còn có đã bị khống chế khoa phụ. Bọn họ là lo lắng Hậu Nghệ viện binh, ở phệ linh đám người sau lưng thì là tiểu hầu tử. Tiểu hầu tử cũng so sánh phiền muộn, thật vất vả thuyết phục cửu đầu xà tên kia cho mình một cái cơ hội. Thế nhưng là vừa định đi bắt người lại phát hiện người kia đang tại bay nhanh thoát đi, bất đắc dĩ phía dưới đành phải cũng đuổi theo. Mà ở tiểu hầu tử sau lưng thì là thông bối viên hầu. Vốn thông bối viên hầu là ý định rời đi trước, nhưng là muốn nhớ hắn hay là quyết định theo dõi tiểu hầu tử. Hắn thật sự lo lắng cái này tiểu hầu tử. Ai biết hắn sẽ đối với Tôn Ngộ Không làm mấy thứ gì đó. Bên này đang điên cuồng ngươi truy ta đuổi, mà ở Long Hoàng cùng Lục Nhĩ Mi Hầu cái kia một bên, chiến đấu thì là càng phát ra kịch liệt. Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Long Hoàng thực lực không kém bao nhiêu, thế nhưng là còn lại người sức chiến đấu chênh lệch liền hiện ra. Lục Nhĩ Mi Hầu bên này, ngoại trừ thực lực mạnh nhất Lục Nhĩ Mi Hầu bên ngoài, nguyên sáng thế thần quốc Lâm Tịch thực lực cũng hầu như không hề Lục Nhĩ Mi Hầu phía dưới, bằng vào trong tay động thiên thức cùng thời gian trùng phối hợp lẫn nhau. Đánh chính là đối diện Long Cốt chỉ có bị động phòng ngự phần, hơn nữa coi như là phòng ngự, đó cũng là cực kỳ bị động dưới tình huống. Chiến đấu đến bây giờ, hắn căn bản liền Lâm Tịch góc áo cũng còn không đụng phải chính mình lại bị đánh chính là toàn thân là tổn thương. Giới khí động thiên thước uy lực, thật là để cho Long Cốt ăn đã đủ rồi đau khổ. Đồng dạng chiếm cứ thượng phong, còn có Phố Vân. Phố Vân bản thể chính là phệ linh trùng, hơn nữa hắn căn bản chính là huyễn trùng cảnh phệ linh trùng nhất tộc lưu lạc bên ngoài tộc trưởng. Chỉ có điều bởi vì theo sinh ra bắt đầu Phố Vân liền cơ hồ là ở bên ngoài thế giới, cho nên đối với phệ linh trùng nhất tộc năng lực biết rất ít, coi như là trải qua thẩm phán giả đặc huấn, hiện tại cũng không quá đáng là cường hóa cái kia nuốt phệ linh lực năng lực mà thôi, dù sao phệ linh trùng thật sự là quá làm chân quý cùng rất thưa thớt, liên tục chấp pháp giả một trong thẩm phán giả cũng không rõ ràng lắm cái này phệ linh trùng nhất tộc năng lực, bất quá cũng chính là bằng vào nuốt phệ linh lực cái này một loại năng lực, Phố Vân cũng đã đem đối thủ Long Huyết khiến cho tương đối im lặng. Trải qua trong khoảng thời gian này đặc huấn, Phố Vân đã làm được có thể lập tức hấp thu tiếp xúc đến đích sự vật 80% linh lực, hơn nữa bởi vì Long Huyết am hiểu tất cả đều là trực tiếp tính vật lý công kích, cho nên Long Huyết công kích chỉ cần vừa tiếp xúc với Phố Vân, cũng sẽ bị lập tức hút đi linh lực, cho nên cũng liền tương đương Phố Vân ở vô hình chính giữa hóa giải Long Huyết tất cả công kích. Hơn nữa Long Huyết một kiện ngụy giới khí cũng đã bị Phố Vân cho hút sạch linh lực mà hủy diệt rồi. Chiến đấu đến bây giờ, Long Huyết đã tổn thất tiếp cận một nửa linh lực, mà Phố Vân thì là càng đánh càng tinh thần. Đối thủ như vậy, không thể nghi ngờ để cho nhất người đau đầu. Trừ bọn họ ra lưỡng, còn dư lại Long Ly cùng Long Diệt chiến đấu liền đối lập nhau thế lực ngang nhau nhiều hơn, thế nhưng là ngay tại Lâm Tịch sắp đánh bại đối thủ thời điểm, lại một người đi đường bỗng nhiên xuất hiện. Lần này xuất hiện, thì là Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tĩnh cùng Tiểu Bạch Long ba người. Hơn nữa ở Tiểu Bạch Long trước khi rời đi đã đem Hoàng Kim Thụ cũng dung nhập vào Tôn Ngộ Không Kim Cô Bổng bên trong, bằng không thì Kim Cô Bổng tuyệt nạn ngăn cản yêu hoàng kích. Ba người bọn họ sở dĩ xuất hiện ở nơi đây, hoàn toàn là bởi vì Tôn Ngộ Không lo lắng Lục Nhĩ Mi Hầu đột nhiên rời đi sẽ gặp được cái gì bất chắc, cho nên để cho Chư Bát Giới ba người đuổi kịp. Mặc dù Lục Nhĩ Mi Hầu không nhận Tôn Ngộ Không, nhưng Tôn Ngộ Không lại không thể mặc kệ chính mình vị trí huynh đệ. Cho nên Chư Bát Giới ba người vừa xuất hiện, vốn kịch chiến hai phe người lập tức liền dừng tay, đều nhìn Chư Bát Giới ba người, không vọng động. Bây giờ vẫn Lạc Chi Mộ thế cục tương đối phức tạp, tất cả mọi người phải cẩn thận từng ly từng tí, một khi đã có một phần một chút nào chủ quan, cái kia bị diệt hạ gục 12 tổ vu chính là tốt nhất ví dụ. Ngạch, các người tiếp tục, chúng ta chính là đến xem đùa giỡn, chỉ cần các người không giết chết cái con kia hầu tử, những người còn lại, tùy ý Chư Bát Giới khiêng cửu sĩ đinh ba đối với mọi người nói như thế. Chư Bát Giới lời này, tương đối cần ăn đòn, hầu như vừa mới nói xong liền đưa tới hai phe đội ngũ tất cả mọi người địch ý, bất quá có địch ý về có địch ý, cái này đột nhiên lại xuất hiện ba người, vậy kế tiếp đánh như thế nào, đã có thể được suy nghĩ một phen. Nếu như tùy tiện cùng Chư Bát Giới ba người đấu võ, cái kia hoàn toàn chính là đem đối phương bước đã thành địch nhân của mình, loại chuyện ngu xuẩn này ai cũng sẽ không làm, cho nên mặc dù đối với Chư Bát Giới rất không thoải mái, bất quá Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Long Hoàng vẫn còn là trước tiên đã tiến hành lôi kéo. Có lẽ ba người này không phải mình một phe, nhưng là tạm thời trở thành bằng hữu lại hoàn toàn có thể. Cái kia, xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào? Lục Nhĩ Mi Hầu thu hồi xích huyết du long côn, đối với Chư Bát Giới nói ra. Chư Bát Giới thì là đầy không thèm để ý móc móc lỗ tai nói, người cái này nói chuyện phương thức để cho ta tương đối không thoải mái a. Ai, ta nói Lục Nhĩ a, ngươi liền thật sự không nhớ rõ ta là Chư Bát Giới. Chư Bát Giới a. Lục Nhĩ Mi Hầu chằm chằm vào Chư Bát Giới nhìn thật lâu, nhưng vẫn là lắc đầu nói, không nhớ rõ, bất quá không có sao, tuy nhiên chúng ta không biết, nhưng là không ảnh hưởng chúng ta kết minh, trước cạn hạ gục đối diện 5 cái, ngươi xem coi thế nào, đối diện 5 cái đều là Hoàng Kim Thánh Long, toàn thân đều là bảo vật bối a. Lục Nhĩ Mi Hầu vừa nói như vậy, Chư Bát Giới lập tức liền đã mất đi tất cả hứng thú, thở dài, quay đầu đối với Sa Ngộ Tĩnh nói, nhìn không, lão Sa Hầu ca cùng ta nói, lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm, ngươi cứ như vậy, nói như thế nào cũng không có tác dụng. Nói nhiều hơn dưới sự giận dữ liền động thủ đấu võ, thật không biết hầu ca ban đầu là như thế nào đem ngươi cầm trở về. Người này thậm chí ngay cả ta đều đã quên, ai Chư Bát Giới mặc dù là cùng Sa Ngộ Tĩnh nói, nhưng là thanh âm cũng không thêm cái gì che giấu, cho nên người ở chỗ này, tất cả đều đã nghe được. Yêu Hoàng, tên kia tựa hồ nhận thức ngươi a, ngươi liền thật không có một chút xíu ấn tượng? Lục Nhĩ Mi Hầu lắc đầu, nhìn Lâm Tịch lại hỏi ngược lại, lúc trước sáng thế thần quốc những người kia không phải cũng nói nhận thức ngươi. Ngươi như thế nào cũng không có một chút xíu ấn tượng? Ở Lục Nhĩ Mi Hầu bọn hắn mới xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người bị người nhận ra được, thế nhưng là bọn hắn lại đối với những thứ này người hoàn toàn không có bất kỳ ấn tượng, khi đó còn không có cảm giác đặc biệt gì. Nhưng là bây giờ vừa nói như vậy, tình huống tựa hồ có chút không hợp lắm a. Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn tất cả đều như có điều suy nghĩ Bích Hải Tế Hãn đám người, lông mày cũng là nhăn vô cùng nhanh, nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi hướng về phía Chư Bát Giới. Ngươi nói ngươi nhận thức ta có chứng cứ gì? Lục Nhĩ Mi Hầu tuy nhiên đã mất đi hầu như tuyệt đại đa số trí nhớ, bất quá hắn trí tuệ nhưng là không hư hại chút nào, cho nên hắn hiện tại đã phát hiện tình huống tựa hồ có chút không đúng. Nếu như nói có một người nhận lầm, vậy còn có thể nói qua được đi, thế nhưng là sẽ không thể nào có nhiều người như vậy đồng thời bị người nhận lầm. Nếu như không phải những người kia liên hợp thông đồng bắt đầu, vậy cũng chỉ có một lời giải thích, chính mình những người này trí nhớ, bị người động tay chân. Chư Bát Giới nhún vai nói, người gọi Lục Nhĩ Mi Hầu, cùng ta hầu ca Tôn Ngộ Không cùng thuộc tại Hoa Quả Sơn, chỉ bất quá hắn là tứ đại thần hầu Linh Minh Thạch Hầu. Lúc trước chúng ta cùng sư phụ Tây Thiên lấy kinh thời điểm, người đã từng biến thành vào ta hầu ca bộ dáng, còn đả thương sư phụ ta. Về sau bị Như Lai Phật Tổ làm phép, quá khứ hóa thân, về phần lại về sau ngươi thế nào ta cũng không biết. Đúng rồi, ta nhận thức trong tay ngươi cái kia cây gậy, gọi Xích Huyết Du Long Côn a, ta hầu ca nói ngươi gậy gộc so với hắn còn lợi hại hơn. Chương 747, hỗn chiến 4. Đối với Lục Nhĩ Mi Hầu, Chư Bát Giới cũng không có quá nhiều hiểu rõ, cho nên nói đã xong những thứ này về sau Chư Bát Giới có chút xấu hổ phát hiện, mình đã không có gì có thể nói được rồi. Vốn Long Hoàng còn muốn nói nhiều cái gì cũng lôi kéo rõ Chư Bát Giới, nhưng khi nhìn tình huống trước mắt, ba người này căn bản chính là nhận thức đối diện, cho dù không quá thục, nhưng nhận thức tóm lại là nhận thức, một khi đánh tiếp bắt đầu cái kia tuyệt đối không có gì lý do trợ giúp chính mình. Cho nên ở Chư Bát Giới cùng Lục Nhĩ lúc nói chuyện, hắn đã dẫn người lặng lẽ lui về sau. Chư Bát Giới nói xong, Lục Nhĩ nhíu chặt không như cũ không giãn ra, lắc đầu nói, bằng vào những thứ này ta không thể tin được lời của ngươi, nhưng là chúng ta nguyện ý cùng các ngươi kết minh trước cạn hạ gục người đối diện. Ta biết rõ, trí nhớ của chúng ta khả năng bị người động tay chân, cho nên, ta ý định, tạm thời tin tưởng ngươi. Lục Nhĩ Mi Hầu nói xong, Chư Bát Giới cười hắc hắc nói, được rồi, chỉ cần không phải cùng ngươi động thủ, dù thế nào đã thành, vậy ngươi nói, chúng ta đánh như thế nào. Chư Bát Giới nói xong, chỉ Long Hoàng năm người. Chứng kiến Chư Bát Giới chỉ hướng chính mình, Long Hoàng đã biết rõ không ổn, lúc trước chiến đấu cũng đã rơi xuống hạ phong, bây giờ đối với mặt lại thêm ba người, cái kia phần thắng thì càng thấp. Cho nên Long Hoàng không chút do dự trực tiếp ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người lập tức lui lại chạy trốn. Thế nhưng là Lục Nhĩ Mi Hầu lại sẽ không để cho bọn họ dễ dàng như vậy bỏ chạy đi, đối với Chư Bát Giới vẫy vẫy tay sau đó thân hình lóe lên liền đuổi theo. Lão Sa, Tiểu Bạch Long, lên đi, nói xong xoay tròn cửu sỉ đinh ba cũng đuổi theo. Cái này thế cục lập tức liền biến thành Long Hoàng năm người ở phía trước trốn, Chư Bát Giới cùng Lục Nhĩ Mi Hầu hai đoàn người ở phía sau truy. Thế nhưng là bởi vì Chư Bát Giới cùng Lục Nhĩ Mi Hầu người là hiện lên cơ giác xu thế đem Long Hoàng năm người kẹp ở giữa, cho nên Long Hoàng năm người không chạy bao lâu, đã bị đuổi theo. Còn chạy, hôm nay người heo ra ra ta liền mở mang ăn mặn. Ăn một bữa hồng liên dùng lửa đốt thịt rồng, vừa mới nói xong, cũng đã dẫn theo cửu sĩ đinh ba thẳng đến Long Hoàng mà đi. Thế nhưng là ngay tại Chư Bát Giới sắp vò tới Long Hoàng sau lưng một bừa cào tử liền trúc xuống dưới thời điểm. Làm cho người không tưởng được sự tình đã xảy ra. Cái kia sắp rơi xuống cửu sỉ đinh ba chợt chuyển hướng. Lại đem mục tiêu nhắm ngay cũng sau đó chạy tới Lục Nhĩ Mi Hầu. Lục Nhĩ Mi Hầu hoàn toàn không ngờ tới Chư Bát Giới vậy mà lâm trận đào ngũ, bất ngờ không đề phòng tuy nhiên cũng tác dụng xích huyết du long côn chặn, thế nhưng là như cũng bị lực lượng khổng lồ trực tiếp rơi đập trên mặt đất, ném ra một cái khá lớn hố to. Long Hoàng mấy người hiển nhiên cũng là sửng sốt, trong lúc nhất thời cũng không có minh bạch trước mắt đến cùng xảy ra chuyện gì. Cái này vừa mới đạt thành hiệp nghị hai nhóm người nói như thế nào động thủ liền động thủ. Hơn nữa nhìn vừa rồi cái kia rõ, thế nhưng là không lưu tình chút nào a. Long Hoàng lão đại, ngươi nhận thức cái kia đầu heo ra hỏa. Long Huyết trợn mắt há hốc mồm nhìn đã xoay người đem bọn họ hộ tại sau lưng Chư Bát Giới cùng sau đó chạy tới Tiểu Bạch Long cùng Sa Ngộ Tĩnh, không thể tin hỏi. Long Hoàng lắc đầu vẻ mặt không hiểu nói, làm sao có thể. Ta cũng không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hơn nữa nhìn ba người bọn hắn điệu bộ này, dĩ nhiên là ý định bảo hộ chúng ta. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, để cho Long Hoàng cũng sờ không được ý nghĩ. Thậm chí, liên tục Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tĩnh cùng Tiểu Bạch Long ba người cũng không minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì. Ngay tại vừa rồi, Chư Bát Giới thân thể, bỗng nhiên sẽ không chịu đã khống chế, mặc dù hắn trong lòng nghĩ chính là dữ dội cho Long Hoàng một bừa cào tử. Nhưng trên thực tế cái này một bừa cào tử lại đánh vào Lục Nhĩ Mi Hầu trên người, mà bây giờ... Chư Bát Giới đã hoàn toàn triệt để đã mất đi đối với thân thể quyền khống chế, thậm chí liên tục nói chuyện đều làm không được. Mà xuất hiện đồng dạng tình huống, còn có Sa Ngộ Tĩnh cùng Tiểu Bạch Long, cảm giác này giống như là linh hồn của mình bị nhốt tại trong thân thể của mình, thế nhưng là thị giác, thính giác, xúc giác cảm giác còn tất cả đều là chính mình. Chư Bát Giới muốn quay đầu nhìn xem Sa Ngộ Tĩnh cùng Tiểu Bạch Long, tuy nhiên lại không cách nào làm được, muốn nói chút gì đó, cũng làm không được. Chư Bát Giới hầu như muốn điên, nhưng là cho dù như thế, cũng như cũ cái gì đều làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn trên người của mình đằng mà một tiếng giấy lên một đoàn đẹp mắt hồng liên hình dáng hỏa diễm, ở hừng hực ánh lửa chính giữa, Chư Bát Giới trực tiếp vọt lên tiếp nữa. Lúc này thời điểm Lâm Tịch đám người cũng nhao nhao đi đến, tuy nhiên cũng giật mình tại Chư Bát Giới đột nhiên công kích Lục Nhĩ Mi Hầu, nhưng vẫn là lập tức ra tay. Trong tay động thiên thước lập tức vung ra, trực tiếp ném hướng về phía Chư Bát Giới, sau đó thân hình lóe lên. Đã biến mất ngay tại chỗ. Động thiên thước phía trên quấn quanh lấy suốt 9 cây kim cương xiềng xích, phong thiên ấn đệ tứ trọng, Lâm Tịch cũng rốt cuộc đạt đến trình độ này. Thế nhưng là Chư Bát Giới thân hình nhoáng một cái đã tránh qua, tránh né động thiên thước, mà ở động thiên thước phía trên kéo dài mà ra 9 cây kim cương xiềng xích tất cả đều bị Chư Bát Giới bên ngoài cơ thể hỏa diễm bước lui, căn bản không có phát ra bất cứ tác dụng gì. Vượt qua động thiên thước Chư Bát Giới đã vào tới cái kia hố to chính giữa. Cửu sỉ đinh ba trực tiếp liền hướng phía Lục Nhĩ Mi Hầu nện xuống. Lúc này Lục Nhĩ Mi Hầu bị vừa mới Chư Bát Giới một bừa cao tử, quả thật làm bị thương, theo cửu sỉ đinh ba xâm nhập trong cơ thể lửa cháy bừng bừng, đang tại càng không ngừng cháy hắn lục phủ ngũ tạng, hơn nữa ngọn lửa này rất cứng cỏi, thử mấy lần cũng chỉ là loại trừ 1/3 mà thôi, thế nhưng là ở nơi này cái trước mắt, Chư Bát Giới truy kích lại đã đến. Bất quá, Chư Bát Giới một kích này, không có thương tổn đến Lục Nhĩ Mi Hầu. Bởi vì ở cuối cùng trước mắt Lục Nhĩ Mi Hầu trước người, xuất hiện một người, Lâm Tịch. Chỉ thấy Lâm Tịch một tay khởi động, trực tiếp đem cửu sĩ đinh ba chắn đỉnh đầu. Sau đó Lâm Tịch trong miệng quát khẽ một tiếng, thời gian trùng, phát động. Sau một khắc, Lâm Tịch, Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Chư Bát Giới, toàn bộ biến mất. Thời gian, đảo lưu, về tới Chư Bát Giới truy kích Long Hoàng mà Lục Nhĩ Mi Hầu còn không có đi đến thời điểm. Cùng lúc trước tình huống giống nhau, ngay tại Chư Bát Giới cửu sĩ đinh ba sắp đánh trúng Long Hoàng thời điểm, Chư Bát Giới bỗng nhiên chuyển thân, cũng liền tại lúc này, động thiên thước trực tiếp đột phá hư không, trực tiếp vỗ vào cửu sĩ đinh ba phía trên. Bị động thiên thước vỗ, cửu sĩ đinh ba lập tức chệch hướng nguyên lai công kích quỹ đạo, lao Lục Nhĩ Mi Hầu thân thể, rơi vào khoảng không. Lục Nhĩ Mi Hầu bị sợ nhảy dựng, lập tức giận dữ nói, ngươi làm gì? Thế nhưng là lấy được nhưng là Chư Bát Giới lần thứ hai công kích. Mà đã có chuẩn bị Lục Nhĩ Mi Hầu tự nhiên sẽ không bị Chư Bát Giới dễ dàng như vậy đánh trúng, trong tay xích huyết du long côn vượt qua đương, người liền mượn Chư Bát Giới cái này sức một mình, xa xa thối lui. Sau đó, chính là Long Hoàng năm người trợn mắt há hốc mồm cùng chạy tới Sa Ngộ Tĩnh cùng Tiểu Bạch Long, sau đó ba người toàn bộ chuyển thân đem Long Hoàng năm người chắn sau lưng. Long Hoàng lão đại, ngươi nhận thức cái kia đầu heo ra hỏa. Lại là cùng lúc trước giống nhau như đúc đối thoại, chỉ có điều sự tình phát triển cùng kết quả đã cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng. Cái này là Lâm Tịch mạnh nhất năng lực, so Tôn Ngộ Không trọng trí thần thông còn cường đại hơn thời không thần thông. Cái này năng lực nếu như có thể phối hợp Chi Bắc biết trước, thật không biết sẽ có được cỡ nào cường đại uy năng. Chư Bát Giới, ngươi đến cùng có ý tứ gì, không phải nói tốt rồi cùng chúng ta liên thủ ư? Lục Nhĩ Mi Hầu lịch âm thanh chất vấn, như cũng không có được bất luận cái gì trả lời. Không nói lời nào đúng không, nếu như không nói lời nào, vậy đừng trách chúng ta. Nói xong, liền đối với sau lưng mấy người phất phất tay, tay kia thế ý tứ, là toàn dốc sức chiến đấu đấu. Lâm Tịch nhìn thịnh nộ Lục Nhĩ Mi Hầu, hít sâu một hơi, đem đã vào tới trong cổ máu tươi lại nuốt trở vào. Duy nhất một lần để cho nhiều người như vậy hơn nữa mỗi một cái đều là vô cùng cường đại người thời gian đảo lưu, cần có cái giá lớn, thế nhưng là không nhỏ. Bất quá bất kể như thế nào, dứt khoát Lục Nhĩ Mi Hầu không có việc gì. Không đợi Tế Hãn đám người xông đi lên, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, dừng tay, Lục Nhĩ, dừng tay. Lời còn chưa dứt, Tôn Ngộ Không đã xuất hiện ở Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Chư Bát Giới đám người chính giữa. Tôn Ngộ Không thiên địa hỏa nhãn một mực mở ra, cho nên bên này chiến đấu hắn tự nhiên cũng để ở trong mắt, chứng kiến Chư Bát Giới chẳng biết tại sao vậy mà công kích Lục Nhĩ Mi Hầu, Tôn Ngộ Không lòng nóng như lửa đốt, thế nhưng là sau đó hắn đã bị Lâm Tịch năng lực khiếp sợ đã đến, không thể tưởng được thế gian này thật sự có thời gian đảo lưu thần kỳ năng lực. Thế nhưng là không đợi Tôn Ngộ Không nhả ra khí, liền nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu lại hạ lệnh công kích, cho nên hắn rốt cuộc nhịn không được, để cho Lãng Tâm Kiếm Hào, Hoàng Triệt, Văn Ngư cùng Ngự Ba bốn người thay mình ngăn trở Linh Uy Ngưỡng, chính mình tức thì thừa cơ lập tức chạy tới, bất luận là Chư Bát Giới ba người hay là Tiểu Bạch Long, bất cứ người nào bị thương cũng không phải Tôn Ngộ Không nguyện ý thấy. Ở Tôn Ngộ Không đi đến về sau, Lục Nhĩ Mi Hầu lập tức hạ lệnh dừng tay, Tôn Ngộ Không cùng Linh Uy Ngưỡng chiến đấu hắn cũng cảm nhận được, biết rõ Tôn Ngộ Không thực lực rất mạnh. Tôn Ngộ Không không có đối với Lục Nhĩ Mi Hầu nói cái gì, mà là lập tức quay đầu dùng chất vấn ánh mắt nhìn về phía Chư Bát Giới. Hầu ca, vừa rồi ta không phải, ai, ta có thể nói chuyện. Ngay tại Tôn Ngộ Không xuất hiện trong nháy mắt, Chư Bát Giới ba người trên người dị thường, lập tức biến mất. Chương 748, Bát Giới dị động. Vừa rồi, là chuyện gì xảy ra? Tại sao phải công kích Lục Nhĩ Mi Hầu? Chẳng lẽ ngươi cũng không biết hắn? Tôn Ngộ Không ngữ khí, đã có chút hít nổi giận. Chư Bát Giới vội vàng nói, không phải, hầu ca, vừa rồi thân thể của ta đột nhiên đã bị đã khống chế, căn bản không nghe của ta sai xử. Ta vốn đều cùng Lục Nhĩ đã nói cùng một chỗ đánh mấy cái kim giáp người. Một bên Tiểu Bạch Long cùng Sa Ngộ Tĩnh cũng là liên tục phụ họa chứng minh Chư Bát Giới nói không sai. Tôn Ngộ Không nhìn Chư Bát Giới, lại nhìn Lục Nhĩ sau đó lại nhìn một chút Long Hoàng mấy người, trầm mặc không nói. Kỳ thật Tôn Ngộ Không đã sớm có lẽ nhận ra Long Hoàng, thế nhưng là Long Hoàng năm người tất cả đều mặc màu vàng toàn thân áo giáp, chỉ lộ ra một đôi con mắt, hơn nữa cái kia áo giáp còn có được ngăn cách chính mình khí tức công hiệu. Cho nên Tôn Ngộ Không cùng Sa Ngộ Tĩnh đều không có nhận được. Lục Nhĩ, ngươi hãy nghe ta nói, mới vừa rồi là hiểu lầm, Bát Giới cũng không phải cố ý, chúng ta đối với ngươi không ác ý. Tôn Ngộ Không giải thích, vào lúc này giờ phút này lại có vẻ có chút tái nhợt vô lực. Vốn Lục Nhĩ Mi Hầu đã thật sự có chút ít tin Chư Bát Giới mà nói, bởi vì hắn cũng bắt đầu hoài nghi mình cùng Lâm Tịch đám người trí nhớ có lẽ bị động tay chân, nhưng là bây giờ, tuy nhiên hắn vẫn cảm thấy trí nhớ của mình có chút không đúng. Nhưng là đối với Chư Bát Giới mấy người đã mất đi tất cả tín nhiệm, mặc kệ Tôn Ngộ Không nói như thế nào, Lục Nhĩ Mi Hầu tầm mắt bên trong đề phòng đều không có đánh tan mảy may. Không cần nói nhảm nữa, ngươi cho rằng cái thanh này đùa giỡn còn hữu dụng ư? muốn chiến, vậy chiến. Tuy nhiên nói như thế, nhưng là Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không có hạ lệnh động thủ, hiện tại địch mạnh mẽ ta nhược, cưỡng ép động thủ chỉ sợ không có gì hay kết quả. Mà Long Hoàng mấy người cũng là tâm niệm thay đổi thật nhanh tầm đó, đã có quyết đoán. Ở Long Hoàng xem ra, Lục Nhĩ Mi Hầu một phương người hẳn là địch nhân không thể nghi ngờ. Vốn Chư Bát Giới ba người thái độ hắn còn không cái gì trong sáng, nhưng là bây giờ chứng kiến Tôn Ngộ Không. Là hắn biết Chư Bát Giới ba người hẳn là nghe lệnh bởi Tôn Ngộ Không. Mà hắn tuy nhiên cùng Tôn Ngộ Không không có gì quá lớn giao tình nhưng là cuối cùng là cùng một chỗ chiến đấu qua, coi như là người quen. Mà xem Tôn Ngộ Không bộ dạng, Lục Nhĩ Mi Hầu lại là Tôn Ngộ Không người quen, nói cách khác một trận chiến này, có lẽ đã không cần phải làm đánh tiếp. Tháo xuống chính mình hoàng kim mũ bảo hiểm, Long Hoàng nhẹ giọng ho rõ. Tôn Ngộ Không lập tức liền chú ý tới, vừa quay đầu chứng kiến cái kia kim giáp người dĩ nhiên là Long Hoàng, Tôn Ngộ Không cũng là giật mình không thôi. Long Hoàng, như thế nào, tại sao là ngươi? Lúc trước ngươi đến cùng đi nơi nào? Hiện tại sao lại sẽ xuất hiện ở chỗ này? Từ khi tuần thiên giới một trận chiến Long Hoàng dẫn đầu Long tộc ly khai, Tôn Ngộ Không sẽ thấy cũng chưa từng thấy qua Long Hoàng. Long Hoàng ánh mắt sáng rực nhìn Tôn Ngộ Không nói, ta dẫn đầu Long tộc đi chúng ta nên đi địa điểm, Tôn Ngộ Không. Chúng ta coi như là người quen, cho dù không có gì giao tình nhưng là cũng không có ân oán gì. Hơn nữa ta xem ngươi cùng người kia cũng là người quen, ta cảm thấy được, một trận chiến này, cũng không cần phải đánh tiếp. Tôn Ngộ Không lập tức gật đầu, tràn đầy tán đồng nói, đó là tốt nhất, có thể không chiến đấu tự nhiên là tốt nhất, không nói gạt ngươi, người nọ là ta huynh đệ. Chỉ có điều trí nhớ bị người động tay chân, cho nên không nhớ rõ chúng ta. Yên tâm, có ta ở đây, sẽ không lại để cho hắn và các ngươi đối đầu. Đúng rồi, Long Hoàng, các ngươi tới nơi này, cũng là vì cái gì kia vĩnh hằng. Đối với Tôn Ngộ Không nghi vấn, Long Hoàng cũng không có cho cùng trả lời thuyết phục, là nhẹ gật đầu xem như đồng ý. Sau đó lại nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu liếc, liền xoay người ý định mang theo Long Huyết Long Cốt mấy người rời đi. Thủ hạ quá ít trinh là điểm này không tốt, không có biện pháp cùng người ta cứng đối cứng, chỉ có thể làm chút ít bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau hoạt động. Hơn nữa Long Hoàng biết rõ, nhóm người mình tới nơi này căn bản nhất mục đích, cũng không phải cái kia vĩnh hằng. Thế nhưng là ngay tại Long Hoàng vừa mới chuyển thân, sau lưng màu vàng kim óng ánh long rực mới khó khăn lắm triển khai thời điểm, đứng ở Tôn Ngộ Không bên người Chư Bát Giới ánh mắt lập tức liền trở nên mê mang, sau đó không chút lựa chọn trực tiếp chuyển thân, trong tay cửu sĩ đinh ba đã ở lặng yên đang lúc trải rộng một tầng màu đỏ thắm hỏa diễm, sau đó không hề sức tưởng tượng một bừa cào tử dữ dội trúc tại Long Hoàng phía sau lưng, Long Hoàng vội vàng không kịp chuẩn bị trực tiếp chính là một ngụm màu vàng kim óng ánh máu tươi phun tuôn ra mà ra. Một màn này lần nữa để cho tất cả mọi người chấn kinh rồi. Nếu như nói Chư Bát Giới đột nhiên công kích Lục Nhĩ Mi Hầu còn có thể giải thích vì hắn là âm thầm trợ giúp Long Hoàng, vậy hắn một kích này công kích Long Hoàng liền thật sự nói không được. Ngay tại Long Hoàng bị Chư Bát Giới một bừa cào tử đánh trúng đồng thời, Tiểu Bạch Long cùng Sa Ngộ Tĩnh ánh mắt cũng đồng dạng biến thành mê mang, sau đó hai người một trái một phải trực tiếp hướng Tôn Ngộ Không ra tay. Tôn Ngộ Không tuy nhiên cũng bị Chư Bát Giới cử động lại càng hoảng sợ bất quá vẫn là lập tức phản ánh đi qua, thần niệm khẽ động. Một đen một trắng hai đạo nhân ảnh trực tiếp ở Tôn Ngộ Không trong cơ thể lòe ra, một trái một phải phân biệt chặn Sa Ngộ Tĩnh cùng Tiểu Bạch Long công kích. Ngốc tử, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lão Sa, Tiểu Bạch Long, các ngươi làm sao vậy? Vừa nói xong, Tôn Ngộ Không thiên địa hỏa nhãn cũng đã thấy được một ít gì đó, ở Chư Bát Giới trong cơ thể, đang có một đoàn thấy không rõ nhan sắc hỏa diễm thỉnh thoảng nhảy lên thứ nhất lũ ngọn lửa. Mà ở Sa Ngộ Tĩnh trong cơ thể thì là có một đoàn không ngừng lưu động nước ở cuồn cuộn. Tiểu Bạch Long trong cơ thể thì là một cây màu vàng tiểu thụ ở tản ra sáng chói kim quang. Cái này, đây là, chẳng lẽ cái này là Bát Giới nói, khống chế ba người bọn họ sức mạnh. Vừa mới dứt lời, Chư Bát Giới đã thân hình lóe lên liền mò lên thẳng tắp hướng phía dưới rơi xuống Long Hoàng, sau đó liền định thoát đi. Tôn Ngộ Không làm sao có thể để cho Chư Bát Giới cứ như vậy chạy trốn, thế nhưng là vừa định đuổi theo mau đã bị Tiểu Bạch Long cùng Sa Ngộ Tĩnh ngăn cản. Bất quá Tôn Ngộ Không mặc dù không có đuổi theo mau, nhưng là Long Huyết cùng Long Cốt hai người nhưng là lập tức đuổi theo. Long Hoàng thế nhưng là tộc trưởng của bọn họ, như thế nào có thể có sao bị người mang đi. Cùng lúc đó, Lục Nhĩ Mi Hầu đám người cũng là lập tức ra tay, mục đích của bọn hắn vậy mà cũng là ngăn lại Chư Bát Giới. Ở Chư Bát Giới công kích Long Hoàng về sau, Lâm Tịch cũng đã phát hiện Chư Bát Giới trên người không đúng, đang thương lượng một lúc sau, Lâm Tịch cùng Lục Nhĩ Mi Hầu cảm thấy trước bắt được Chư Bát Giới, cái này Chư Bát Giới tuyệt đối có vấn đề. Cho nên thì có cục diện bây giờ, thế nhưng là Lục Nhĩ Mi Hầu mấy người vừa mới xông đi lên, đã bị Long Cốt Long Huyết mấy người ngăn cản. Bọn hắn hiện tại đã không cách nào phán đoán Chư Bát Giới rốt cuộc là cái kia một phương người, thế thế nhưng là Lục Nhĩ Mi Hầu là địch nhân đây cũng là rõ ràng, mắt thấy Lục Nhĩ Mi Hầu muốn đuổi theo Chư Bát Giới, bọn hắn tự nhiên sẽ không cho phép. Bất quá vẫn là để cho Long Ly một người đuổi theo Chư Bát Giới, nói như thế nào cũng phải trước tiên đem Long Hoàng đoạt lại. Cục diện thoáng cái liền trở nên vô cùng hỗn loạn, Chư Bát Giới mang theo Long Hoàng trực tiếp điên cuồng phi, đằng sau là Long Ly ở truy, mà Long Ly sau lưng thì là Tế Hãn cùng Bích Hải. Lục Nhĩ Mi Hầu, Lâm Tịch, Kinh Phá Thiên cùng Phố Vân thì là bị Long Cốt ba người chặn. Sau đó Tôn Ngộ Không cũng bị Sa Ngộ Tính cùng Tiểu Bạch Long ngăn trở. Bất quá loại này cục diện cũng không có tiếp tục bao lâu, cũng bởi vì Tê Chiếu đột nhiên bộc phát mà trở nên càng thêm hỗn loạn. Vốn Tê Chiếu một mực ở cùng Diễm Thần chiến đấu, hơn nữa bởi vì Diễm Thần trong tay Cửu Thiên An Bình lộ quan hệ, đánh chính là vô cùng bị động. Nhưng là cho dù Tê Chiếu đã phi thường cẩn thận, nhưng vẫn là không cẩn thận bị Cửu Thiên An Bình lộ dính vào. Cửu Thiên An Bình lộ thì có hóa đi một người toàn bộ tu vi năng lực, đây đối với tu chân giả mà nói quả thực chính là độc nhất độc dược. Cho nên Tê Chiếu đang bị Cửu Thiên An Bình lộ nhiễm bên trên trong nháy mắt, cũng không chút nào do dự vận dụng chính mình một mực chưa từng sử dụng ý định ở lại cuối cùng quyết chiến mới vận dụng đòn sát thủ, Minh Thần Biến. Ở đã chiếm được Minh Tôn tất cả truyền thừa về sau, Tê Chiếu thực lực bản thân hoàn toàn chính xác đã chiếm được rất lớn tăng cường, thế nhưng là hắn thu hoạch lớn nhất cũng không phải cái này, mà là hắn đã lấy được Minh Thần Biến thành năng lực. Hơn nữa Tê Chiếu đã ở Minh Tôn trong truyền thừa đã chiếm được một cái tin tức, cái kia chính là ở Diệt Thế Ma Quốc cái kia phần Minh Tôn truyền thừa, kỳ thật cũng không phải nguyên vẹn. Minh Tôn tại thượng cổ một trận chiến trước khi bắt đầu, cũng là làm rất nhiều an bài. Đầu tiên, chính là cho mình cài đặt hai đạo phong ấn, cái này hai đạo phong ấn, sẽ ở hắn chết lập tức phát động. Một cái trong đó phong ấn, hội đưa hắn linh hồn cùng thân thể bóc tách. Thứ hai phong ấn, chính là hội đem linh hồn cùng thân thể phân biệt mang đến Minh Tôn đã sớm chuẩn bị cho tốt hai tòa tế đàn. Về phần Minh Tôn mục đích làm như vậy, đó là nói sau này hãy nói không muộn. Nơi đây chỉ nói cái kia hai tòa tế đàn, trong đó một tòa tại thượng cổ đánh một trận xong, bị Xích Quân tìm được, bất quá Xích Quân còn chưa kịp hủy diệt cái kia tế đàn cũng bởi vì Minh Tôn thiết chí mà tự hành gây ra, đem trong tế đàn mặt phong ấn Minh Tôn linh hồn, mang đến một cái khác địa điểm. Mà đổi thành một tòa tế đàn tức thì phong ấn Minh Tôn thân thể sức mạnh, chỗ này tế đàn ngay tại Nguyên Diệt Thế Ma Quốc cảnh nội, cũng chính là về sau Tê Chiếu tìm được cái kia một tòa. Chương 749, kế hoạch phục sinh Minh Tôn cùng khai tịch giả. Cho nên, Tê Chiếu lấy được truyền thừa, chẳng qua là Minh Tôn thân thể lực lượng truyền thừa mà thôi. Kỳ thật năm đó khai tịch giả cùng Minh Tôn, cũng không quá đáng là Thiên Tôn tu vi đỉnh phong mà thôi. Thế nhưng là bởi vì bọn họ hợp mưu món đó kinh thiên động địa đại sự để cho bọn họ hai cái đều đụng chạm đến vĩnh hằng, cho nên mặc dù hắn đám bọn họ đồng dạng là thiên tôn đỉnh phong, cũng không luận là sức chiến đấu hay là thần thông hay hoặc giả là đối với đạo lý giải, đều rất xa vượt qua bây giờ thiên tôn đỉnh phong. Bởi vậy cho dù Tê Chiếu chỉ lấy được Minh Tôn thân thể sức mạnh, nhưng vẫn xưa cũng đã lấy được vượt xa bây giờ thiên tôn đỉnh phong lực lượng cường đại. Minh Thần Biến, khi Tê Chiếu đem được từ truyền thừa sức mạnh toàn bộ dẫn xuất về sau, cái kia sức mạnh mà bắt đầu cải tạo Tê Chiếu thân thể, tuy nhiên Tê Chiếu thân hình không gia tăng, nhưng là trong đó bộ phận gân cốt huyết nhục đã hoàn toàn rực rỡ hẳn lên. Rõ ràng nhất là Tê Chiếu trên trán dài ra hai cây uốn lượn, phía trên che kín thần bí đường vân đen kịt sừng dài. Có thể nói ngoại trừ tướng mạo cùng hình thể, bây giờ Tê Chiếu hoàn toàn chính là thứ hai Minh Tôn. Cái này là Minh Tôn sức mạnh sao, thật sự chính là cường đại a. Nhìn mình hai tay, Tê Chiếu quả thực không thể tin được, đồng dạng là thiên tôn đỉnh phong. Mình và Minh Tôn ở giữa chênh lệch, thật không ngờ to lớn. Ngay tại Tê Chiếu hoàn thành Minh Thần Biến thành thời điểm, bên kia Lục Nhĩ Mi Hầu cả người bỗng nhiên khẽ giật mình, sau đó khi hắn trong cơ thể, một cỗ thần dị sức mạnh bởi vì Tê Chiếu Minh Thần Biến phát tán khí tức dẫn đạo, mà thời gian dần qua thức tỉnh. Đang ở đó sức mạnh thức tỉnh đồng thời, Lục Nhĩ Mi Hầu không bị khống chế tự hành tiến nhập biến thành áo giáp trạng thái. Lục Nhĩ Mi Hầu biến thành áo giáp hoàn thành, trong cơ thể đang tại thức tỉnh sức mạnh rốt cục đã chiếm được áp chế. Thế nhưng là cũng gần kề là tạm thời áp chế, theo Tê Chiếu bắt đầu vận dụng Minh Tôn thân thể sức mạnh. Lục Nhĩ Mi Hầu trong cơ thể phong ấn sự việc đột nhiên lại bắt đầu kịch liệt giãy giụa. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng bởi vì cổ lực lượng kia cùng biến thành áo giáp phong ấn ở giữa điên cuồng trùng kích cả người thất khiếu cũng bắt đầu đổ máu. Năm đó Xích Quân tìm được cái kia tế đàn, đang bị gây ra cấm chế về sau. Bên trong phong ấn sự việc liền tự hành bay mất, thế nhưng là vật kia cũng không có phi rất xa đã bị một người mặc áo bảo hồng người bắt được. Sau đó, người nọ không xa vạn dặm đi tới bàn cổ giới. Đem vật kia phong ấn tại Lục Nhĩ Mi Hầu trong cơ thể. Nói đến đây, tin tưởng các vị cũng đều biết, Lục Nhĩ Mi Hầu trong cơ thể phong ấn, chính là Minh Tôn linh hồn, chính thức linh hồn. Cho nên ở Lục Quốc Chiến thời điểm, bởi vì Lục Nhĩ Mi Hầu kịch liệt chấn động tâm tình mà dẫn động phong ấn, Minh Tôn linh hồn mới có thể tiết lộ, cũng chính bởi vì vậy mới đưa tới cái kia áo bảo hồng người. Về phần cái kia áo bảo hồng người rốt cuộc là ai, đến nay cũng còn chưa thể biết được. Lúc này đã bị Tê Chiếu Minh Thần biến lực lượng dẫn dắt, Lục Nhĩ Mi Hầu trong cơ thể Minh Tôn linh hồn bắt đầu điên cuồng trùng kích phong ấn. Cái này vốn chính là Minh Tôn kế hoạch, đang cùng khai tịch giả bày ra này lần kinh thiên động địa đại sự kiện về sau, Minh Tôn cùng khai tịch giả lại bởi vì chiến lợi phẩm phân phối bất công mà dẫn phát đại chiến. Bất quá bởi vì khai tịch giả sớm có chuẩn bị, cho nên ở đại chiến vừa mới bắt đầu thời điểm, cái kia chiến lợi phẩm đã bị khai tịch giả cho giấu đi, cho nên khai tịch giả cùng Minh Tôn đại chiến, trên thực tế tranh đoạt đúng là một vật. Mà ở hai người bọn họ đại chiến rằng có tương đối dài sau một khoảng thời gian. Hai người bọn họ cơ hồ là đồng thời phát hiện một việc, cái kia chính là khi hắn đám bọn họ hai người tầm đó, còn có một người. Hai người bọn họ vốn quan hệ phi thường tốt, đúng là bởi vì này người thứ ba giúp nhau châm ngòi ly gián. Mới cuối cùng để cho khai tịch giả cùng Minh Tôn sinh ra vô số căn bản không giải được hiểu lầm, lúc này mới cuối cùng bạo phát tai họa toàn bộ vũ trụ siêu cấp đại chiến, thậm chí bởi vì này trận đại chiến. Vũ trụ đều bị đánh chính là thiếu tổn hại, cho nên ở phát hiện cái này người thứ ba dấu vết để lại về sau, Minh Tôn cùng khai tịch giả cũng đã suy nghĩ minh bạch hết thảy. Thế nhưng là cái lúc này đã chậm, đại chiến đã tiến hành như thế chiều dài thời gian, hai phe mọi người đã đánh chính là mặt đỏ tới mang tai. Nên kết không nên kết thù cũng sớm đã kết, cho nên lúc này thời điểm nếu như hai người bọn họ đứng ra nói đây hết thảy đều là hiểu lầm, chúng ta cũng đừng đánh, cái này căn bản là không thể nào. Hơn nữa ở đã biết điểm này sau, bọn hắn coi đây là manh mối bắt đầu điều tra. Cái này một điều tra càng là tra ra rất nhiều để cho khai tịch giả cùng Minh Tôn trợn mắt há hốc mồm sự tình, càng là phát hiện cái kia người thứ ba mục đích. Lúc này thời điểm bọn hắn mới biết được chính mình có bao nhiêu ngu xuẩn, cũng mới phát hiện kỳ thật lưu lại thời gian của bọn hắn đã không nhiều lắm, nếu như hai người còn đánh như vậy tiếp nữa, cái kia kết quả cuối cùng chính là đồng quy vu tận, mà cái kia người thứ ba thì là ngồi thu ngư ông thủ lợi. Cho nên, hai người bọn họ cơ hồ là đồng thời bắt đầu bố trí. Một mặt là nghĩ biện pháp chấm dứt trận này không cần phải làm chiến tranh, một mặt khác là hết mọi cố gắng ngăn cản người kia, cuối cùng một điểm, chính là làm cho mình đem cái kia phần chiến lợi phẩm, làm của riêng, lúc kia khai tịch giả mặc dù biết vật kia ở nơi nào, thế nhưng là hắn không dám đi lấy cũng không dám hấp thu, bởi vì chỉ cần vật kia vừa xuất hiện, cái kia người thứ ba khẳng định sẽ lập tức phát hiện. Vật kia dù sao cũng là người thứ ba, cho nên đến lúc đó rất có thể hội mất đi cái kia phần chiến lợi phẩm. Vì vậy, khai tịch giả bắt đầu bày ra tử vong của mình, hy vọng tác dụng tử vong của mình đến giảm xuống người kia tính cảnh giác, sau đó ở thông qua trùng sinh phương pháp, thần không biết quỷ không hay được đem cái kia chiến lợi phẩm làm của riêng, khi đó, chính mình sẽ trở thành lúc nãy vũ trụ duy nhất vĩnh hằng, đừng nói cái gì người thứ ba, chính là lại đến 10 cái hắn cũng không sợ. Mà Minh Tôn hầu như cũng là có đồng dạng ý tưởng cùng kế hoạch, bất đồng duy nhất chính là, khai tịch giả phục sinh kế hoạch, càng thêm phức tạp cùng che giấu. Mà Minh Tôn liền trực tiếp hơn nữa bởi vì lúc ấy Minh Tôn không biết cái kia phần chiến lợi phẩm đến tột cùng bị giấu ở chỗ nào, cho nên hắn phục sinh, phải trải qua chính xác tính toán cùng tìm cách, phải là ở phát hiện cái kia phần chiến lợi phẩm thời điểm lại tiến hành phục sinh, chỉ có như vậy hắn có thể ở ba người trong tranh đấu đạt được phần thắng. Khai tịch giả phục sinh kế hoạch là như vậy, đầu tiên cái chết của mình, phải là ở một cái thập phần che giấu trong hoàn cảnh, nếu như ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, vậy hắn căn bản không có biện pháp thi triển bất luận cái gì ra tay đoạn. Cho nên khai tịch giả là ở thượng của một trận chiến sau khi chấm dứt, lặng yên cái chết. Sau khi chết, hắn đem linh hồn của mình cùng thân thể bóc tách, thân thể do Xích Quân cái kia 9 khối đan dược trông coi, linh hồn thì là tiến hành lần thứ 2 bóc tách, đem trong linh hồn linh, hồn, phách ba người toàn bộ chia lìa. Trong đó linh đặt ở sủng vật của hắn Diệt Thế Cửu Đầu Xà chỗ đó, bởi vì Diệt Thế Cửu Đầu Xà chỉ có tiến hóa chi lực sẽ để cho hồn một mực bảo trì ở sinh động trạng thái. Mà phách cùng phách thì là tiến hành dung hợp, như vậy hắn khai tịch giả trí nhớ cùng ý thức còn có thể giữ lại, hơn nữa đem dung hợp về sau hồn phách giao cho Xích Quân Tử Lăng. Cứ như vậy, nếu như hồn phách của hắn có thể thói quen không linh như cũ có thể sống nhảy tồn tại, vậy hắn có thể bắt đầu hắn phục sinh kế hoạch. Về phần Minh Tôn phục sinh kế hoạch thì là đơn giản hơn nhiều, tại thượng của một trận chiến trong, Minh Tôn một phương vốn là ở vào hoàn cảnh xấu, mà Minh Tôn cũng liền thừa cơ làm cho mình thất bại, bất quá hắn có một chút làm vô cùng xảo diệu. Cái kia chính là Minh Tôn đón mua lúc ấy khai tịch giả 9 khối đan dược, cũng chính là bây giờ 9 tên chấp pháp giả. Ở đón mua bọn hắn 9 người về sau, Minh Tôn an bài bọn hắn 9 ở cuối cùng quyết chiến thời điểm cố ý giết chết chính mình, nhưng không phải chân tránh giết chết, như vậy Minh Tôn mới có thể nổ chết sau đó áp dụng chính mình phục sinh kế hoạch. Mà Minh Tôn phục sinh phương pháp, gọi là truyền thừa. đem nhục thể của mình sức mạnh cùng linh hồn sức mạnh chia lìa, phân biệt truyền thừa cho bất đồng người, hai người kia sẽ phải chịu vận mạng dẫn dắt, ở đằng kia phần chiến lợi phẩm hiện thế về sau tụ họp cùng một chỗ, sau đó hợp hai làm một, khi đó hắn Minh Tôn sẽ phục sinh. Hơn nữa ở Minh Tôn phục sinh trong kế hoạch, truyền thừa linh hồn hắn người, sẽ ở dài dòng buồn chán trong năm tháng, vô ý thức đem linh cho bóc tách, như vậy linh hồn của hắn liền biến thành hồn phách, chỉ có như vậy mới có thể rất tốt mà dung hợp cái kia phần chiến lợi phẩm thành tựu chính mình vĩnh hằng. Bất quá bất luận là Minh Tôn hay là khai tịch giả tất cả cũng không có nghĩ đến, hai người bọn họ kế hoạch, toàn bộ đã thất bại. Thất bại nguyên nhân không chỉ là đến từ chính cái kia người thứ ba âm thầm phá hoại, càng là bởi vì nhân tâm. Khi hắn đám bọn họ hai cái sau khi chết, phương này vũ trụ liền thay đổi, cái này vũ trụ người liền thay đổi. Cái kia chín khối đan dược biến thành dã tâm bừng bừng thống trị ra, mưu toàn vĩnh viễn thống trị phương này vũ trụ, mà Xích Quân tức thì đã trở thành phương này vũ trụ trung thành nhất thủ hộ giả, thề phải vĩnh viễn bảo vệ phương này vũ trụ hòa bình. Mà Minh Thần Quân, một bộ phận đã trở thành chấp pháp giả chăn nuôi gia súc, một bộ phận khác một mực ở không ngừng ý đồ phục sinh Minh Tôn. Mà những người khác, ở thành lập vô số thần quốc, cao cấp thế giới về sau, tựa hồ cũng không muốn lại tiến hành chiến tranh rồi. Cho nên, cho tới bây giờ, khai tịch giả cùng Minh Tôn, như cũng không có hoàn toàn phục sinh.